Chào khán thính giả của kênh Chuyện Ngôn Tình mới nhất, mình là Thu Hằng và ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bạn trong phần 3 của câu chuyện Nhõng Nhẽo Gặp Đa Tình. Chuyện có gì hay? Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe. Các bạn đừng quên bấm like cũng như là share video này để ủng hộ cho ban biên tập. Hãy nhấn đăng ký kênh ngay và ấn vào chế độ quả chuông để có thể nhận được thông báo mỗi khi kênh ra chuyện mới nhất. Cuối cùng, sau khi nghe xong chuyện, đừng quên để lại phần ý kiến đóng góp của mình ở phần bình luận bên dưới. Hiện tại, kênh cũng đang thiếu kinh phí để duy trì. Vì thế, ban biên tập rất mong có thể nhận được sự ủng hộ, đóng góp của các bạn khán thính giả để ban biên tập có thêm kinh phí cho ra những chuyện mới và hay hơn nữa. Mọi phần thông tin chi tiết, các bạn hãy kích vào phần mô tả bên dưới nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phần 3. Nhõng nhẽo gặp đa tình. Tần Vũ Phi cảm thấy như vậy mình không đúng. Trong đầu cô ra sức bảo chính mình dừng lại, không cần nghi ngờ nhiều, không được nghĩ xấu người khác. Nhưng cô nhịn không được. Cô biết rõ tính tình cô không tốt, biết rõ mình có thật xấu, nhưng cô không cách nào khống chế. Cô chán ghét chính mình như vậy. Cô cũng ghê tởm mình ngu ngốc. Nói với Cố Anh Kiệt: "Anh có yêu tôi không? Tôi rất thích anh. Chúng ta xóa số điện thoại của nhau." Chán ghét bản thân nghe nói Cố Anh Kiệt đến thì rõ ràng si mê vô cùng, giống như trời trốn tìm. Thật sự là ngu xuẩn, làm cho người ta ghét. Cô đúng là người phụ nữ khiến cho người ta chán ghét. Tần Vũ Phi nghĩ cô cần phải xuống nước để tỉnh táo một chút, nếu không thì cô sẽ nóng nảy mà quăng ném đổ lung tung mất. Tần Vũ Phi thay áo tắm hai mảnh, nhảy xuống nước. Thời tiết rất nóng, vừa xuống nước cảm thấy nước lạnh chênh lệch với nhiệt độ bên ngoài rất cao. Cô run rẩy dưới nước, lập tức cảm thấy thoải mái nhiều. Một lúc thích ứng với nước, cô bắt đầu đi lên. Người trên boong tàu lớn tiếng ầm ĩ, xung quanh không ít người bơi lội cười hì hì. Tần Vũ Phi không có tâm trạng, nghe được cảm thấy mệt mỏi, liền bơi đến ven bờ. Bên kia có một số đảo san hô nhỏ, khá yên tĩnh. Bơi được một đoạn dài, từ trong nước ngẩng đầu lên, nghe nói được có người gọi cô: "Tần Vũ Phi." Tần Vũ Phi đảo mắt: "Rất tốt, Cố thiếu đến cãi nhau sao? Muốn chỉ trích thái độ trốn tránh của cô không tốt sao?" Cô đầy một bụng bực bội, không có chỗ bộc phát, ầm ĩ một trận cũng tốt. Có lẽ cãi nhau so với xóa số điện thoại, chấm dứt càng hiệu quả hơn. Tần Vũ Phi đột nhiên quay lại, còn chưa mở miệng, lại nghe Cố Anh Kiệt bắt đầu mắng: "Rốt cuộc em có chút ý thức an toàn hay không? Trước đó không phải đã cùng mọi người nói rồi, không bơi quá xa, không hành động một mình, xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì làm sao?" Tần Vũ Phi ngẩn ngơ, lại mắng cô chuyện này sao? Cố Anh Kiệt trước mặt cô không ăn mặc bảnh bao như bình thường. Anh để trần, nửa thân trên, tóc ẩm ướt vẫn còn chảy xuống, bọt nước theo gương mặt sống mũi rớt xuống, phác họa đổi nét anh tuấn. Tần Vũ Phi không dám nhìn xuống, đành phải nhìn chằm chằm vào mắt anh. Ánh mắt của anh lúc này đặc biệt sáng, đang bốc cháy lửa giận. Tần Vũ Phi cũng không biết tại sao, khí thế bỗng mất hết. Nhưng cô không thể yếu thế, không cam lòng bị anh chèn ép. Vì vậy, hừ một tiếng, hất cằm, mắng chửi người khác rất nhanh: "Anh chẳng là gì của tôi, có tư cách gì mà chỉ trích tôi?" Cố Anh Kiệt nghẹn họng, xấu hổ mở miệng nói anh đang tìm cô. Ở dưới nước, bơi trong đám đông người không thấy cô, liền chạy lên thuyền đi tìm. Nhưng người trên thuyền lại nói cô xuống nước rồi, anh lại xuống nước tìm, thật vất vả mới thấy cô. Nhưng cô lại bơi một mình ra xa, anh đương nhiên tới tìm một mình. Tìm được cơ hội với cô thật là quá khó. Nhưng cô không chú ý an toàn, một mình chạy loạn khắp nơi thật sự là chọc giận anh. Tóm lại, một mét trở về một mét. Muốn trách cô không có ý thức an toàn, cũng muốn bắt lấy cơ hội cùng cô một chỗ. Cố Anh Kiệt rẽ nước, tới gần Tần Vũ Phi. Trong nước, Tần Vũ Phi trốn không được, bị anh bắt được. Cố Anh Kiệt kéo cô đến dạng san hô đằng sau, vừa nói: "Đến đây, anh có chuyện muốn nói với em." "Tôi không muốn đi." Tần Vũ Phi giãy sụa, nhưng đánh không lại sức của anh. Cô có chút hối hận, thật sự là không nên bơi đến chỗ này. Cô không muốn nói chuyện với anh, cô sẽ thua. Hiện tại, trong đầu cô rất loạn, cô không có tâm trạng, cô chưa chuẩn bị tốt, cô sẽ thua. "Anh thả tôi ra." Cô đập tay anh: "Đồ lưu manh, tôi muốn gọi người." "Được, em gọi đi, nhanh lên, anh có thể giúp em. Cấu Anh Kiệt trêu chọc, nhìn cô nàng có chết thì cũng chết vị sĩ diện này có thể làm gì. Tần Vũ Phi trừng anh, quả nhiên không có mặt mũi nào gọi người. Cô thậm chí còn vô thức nhìn bốn phía xung quanh, sợ có người chú ý bọn họ. May mắn là cô đã bơi khá xa, những người trên du thuyền không ai thấy bọn họ. Cố Anh Kiệt vừa rẽ nước, vừa kéo cô đến dạng san hô bên kia. Cô không phối hợp, anh duỗi tay nắm lấy eo cô. Eo cô rất nhỏ, rất mềm mại. Lúc này, bởi vì mặc áo tắm hai mảnh, da thịt bên hông lộ ra, bàn tay to lớn của anh nắm lấy, giống như hầm nóng cô. Hai người đều dừng động tác, những ký ức trùng đồng thời tràn vào trong đầu. Ánh mắt của anh nóng rực, nóng đến nỗi mặt cô không tự giác đỏ lên. Cố Anh Kiệt nhìn cô chằm chằm, rồi sau đó có phần thô lỗ kéo cô, mang cô đi đến dạng san hô phía sau. Chỗ này thật sự kín đáo lại yên tĩnh, tim Tần Vũ Phi đập thình thịch. Cố Anh Kiệt chống hai tay lên đá ngầm, sát hai bên bả vai của cô, lưng cô dựa vào đá ngầm, bị cọ có chút đau. Để đề phòng bị chìm xuống, cô duỗi tay, nắm lấy cánh tay anh. Cố Anh Kiệt dứt khoát lấn tới, dùng chân nhẹ nhàng áp sát cô, da thịt trên người gần như chạm nhau, mặt đối mặt, tạo thành một cử chỉ rất thân mật. Tần Vũ Phi thiếu chút nữa cho rằng anh muốn hôn cô, vì vậy sau đó co rụt lại. Nhưng anh không có, anh chỉ nhìn cô, thấy thân thể cô như nhũn ra, lại không dám nhìn thẳng anh. Cô liền rủ mặt xuống, nhưng xuống tình hình cũng không chuyển biến tốt đẹp, bởi vì cô thấy anh để trần, lộ ra ngực cường tráng cùng trên đó, hai điểm đỏ ửng. Tần Vũ Phi mặt càng đỏ hơn, chưa bao giờ biết đàn ông cởi trần cũng sẽ khiến mọi người suy nghĩ xa xôi. Đồ tắm của đàn ông cũng nên có 3 điểm mới đúng. Hôm đó anh đến công ty em, có phải em trốn thì không? Cố Anh Kiệt hỏi. Tần Vũ Phi trong đầu bỗng tưởng tượng anh mặc quần áo lót, có chút buồn cười. Vì sao trốn anh? Anh lại hỏi. Tần Vũ Phi phục hồi tinh thần. Ai nói cô trốn anh rồi? Còn vì cái gì? Anh quản được cô sao? Cô nhịn không được, giơ mắt chửi hắn. Anh mới là xấu xa, rõ ràng tìm người lừa tôi đây. Anh tìm người lừa em lúc nào? Rõ ràng là có. Không phải ngày nghỉ anh tăng ca, anh sẽ không tới đây sao? Bây giờ tại sao lại ở đây? Hơn nữa, vừa xuất hiện đã dẫn theo hai người con gái đi cùng, quá ghê tởm. Cố Anh Kiệt nghe xong, hỏa khí cũng tăng lên. Em là vì cho rằng anh sẽ không tới, cho nên mới đến đây sao? Uổng công anh, lúc gặp cô ở đây, vừa kinh ngạc lại vui mừng. Anh cho rằng cô không gặp ngại anh, hoặc nên nói là cô giả vờ, cũng muốn giả vờ sợ không gặp anh. Kết quả đây sao? Cho là anh tăng ca. Lớn tiếng như vậy làm gì? Lớn tiếng thì hay sao? Giọng lớn rất giỏi à? Luận khí thế cãi nhau, Tần Vũ Phi thật sự không thua. Chính là anh nghĩ anh sẽ không ở đây, tôi mới đến đây. Là như thế nào? Không ra làm sao, anh đã phát bực. Sau đó, anh cũng đoán được ai lừa gạt cô. Chẳng qua là để tránh lửa giận của cô đốt với người khác. Anh vẫn không muốn nói chuyện này cho thỏa đáng. Tóm lại bây giờ, chúng ta lại gặp mặt. Chúng ta phải nói chuyện rõ ràng. Lần trước, cũng đã nói rõ ràng. Không còn gì để nói. Tần Vũ Phi muốn đẩy anh ra, nhưng anh dùng sức cô đẩy không đi. Cô tức giận, lấy anh một cái. Ra hai người để trần xuống nước. Khi chạm vào nhau liền vâng lên một tiếng chát rất lớn. Tần Vũ Phi lại càng hoảng sợ, chột dạ mở mắt, nghe có vẻ rất đau. Cô không dám động thủ lần nữa, liền rụt tay lại. Vui không? Cố Anh Kiệt hỏi. Không, người phụ nữ không có lương tâm nào đó trừng mắt. Cho em đánh thêm một cái. Không muốn, ai thèm đánh anh. Tần Vũ Phi nhịn không được lại trừng anh. Cô trừng anh lại bị tầm mắt của anh bắt được. Ánh mắt đó sống với giấc mơ của tôi tối qua, mà Tần Vũ Phi lại bắt đầu nóng lên. Trong đầu có âm thanh đang hò hét, đẩy anh ra, bảo anh cút ngay. Nhưng cô không nhúc nhích được, cô thậm chí không mở mắt ra. Sau đó cô thấy anh mỉm cười, thở dài một tiếng, môi của anh áp sát, hôn cô. Tần Vũ Phi đầu óc choáng váng, không nghe được anh nói trên môi cô. Tần Vũ Phi, anh đã nghĩ sẽ thật từ từ đến bên em, chờ chúng ta đều tin tưởng nhau hơn sẽ nói sau. Sau đó thì sao? Tần Vũ Phi hỏi thầm, nhưng anh không nói tiếp mà lại hôn cô. Nụ hôn lần này tương đối nhiệt tình, đầu lưỡi của anh quấn vào. Cô đã từng nếm thử hương vị của anh, cô thích hương vị đó, sạch sẽ lại rất dễ chịu. Thế nhưng lúc nhìn thấy em, anh lại hoàn toàn quên mất chuyện từ từ này. Cô bị anh ôm vào lòng, nghe được anh bên tai cô nói, anh thích em. Tần Vũ Phi, rất rất thích em, anh muốn ở bên em. Thế sự tin tưởng kia đâu rồi? Không có lòng tin thì làm sao bây giờ? Tần Vũ Phi lại hỏi thầm. Cô cảm thấy anh sẽ rất nhanh chán cô. Chỉ cần cô bắt đầu lộ ra sự lo lắng, nghi ngờ, bộ mặt nhỏ mọn của mình, cô cảm thấy cô không có cách nào khống chế chính mình. Cô đối với chuyện tình cảm này hoàn toàn không có lòng tin. Tần Vũ Phi, bạn thân của em đã đi rồi. Cho dù cô ấy đối với em có cảm giác thế nào, là đắc ý, áy náy hay là cái gì khác, đều không quan trọng. Cô ấy giải thoát rồi. Mà tên đàn ông cặn bã kia, em không phải nói hắn ta đã tìm được tình yêu đích thực, sống một cuộc sống tốt đẹp sao? Vì cái gì mà trong ba người chỉ có em sống không tốt? Em sao có thể chịu thua? Tần Vũ Phi há to miệng, trong đầu như bị đánh một đấm. Vì cái gì trong ba người chỉ có cô sống không tốt? Cô không biết cô sống không tốt sao? Em sao có thể chịu thua để bọn họ so với em hạnh phúc hơn? Tần Vũ Phi kinh ngạc nhìn Cố Anh Kiệt. Cô không phục, cô đương nhiên không phục. Nhưng nếu như cô thất bại, bụng cô sẽ đau đớn. Cô sợ lại sợ bị phản bội. Cô rất sợ cô sẽ yêu ai. Đã yêu sẽ rất đau khổ. Cô thật sự không muốn trải lại lần nữa, sẽ khiến cô khổ sở. Cô không muốn. Tần Vũ Phi nhìn Cố Anh Kiệt, nhìn ánh mắt của anh. Cô nhớ tới câu Cố Anh Kiệt nói, nếu như em còn yêu anh, còn nhìn anh bằng ánh mắt này. Cô dường như nhìn thấy tình yêu trong ánh mắt Cố Anh Kiệt đáp lại. Cô không chắc chắn. Lúc trước cô cho rằng cái này nhìn thấy trong mắt của người đàn ông kia chính là tình yêu, nhưng kết quả đã chứng minh là không phải. Tần Vũ Phi há to miệng, rất muốn hỏi Cố Anh Kiệt, anh có thể đảm bảo anh sẽ không thay đổi sao? Nhưng lời này vướng trong cổ họng, cô hỏi không ra. Quá ngu ngốc. Cô ngu ngốc trốn tránh anh, chính cô còn không bảo đảm được chuyện đó, người khác sao có thể đảm bảo? Nam nữ hoan ái, lưỡng tình tương duyệt, cái gọi là tình cảm căn bản là không có gì đảm bảo. Cố Anh Kiệt, cô gọi anh nhưng lại không biết nên nói gì. Cô không thắng được nhưng cũng không thua nổi. Cô và anh yêu nhau có thể sẽ hạnh phúc sao? Tần Vũ Phi đầu óc rối bời, lúc này lại thấy Cố Anh Kiệt nhíu mày, bàn tay trên bả vai và cổ cô sờ soạng. Em không thoa kem chống nắng sao? Anh hỏi. Tần Vũ Phi sững người. Không thoa kem chống nắng, đã xuống phơi nắng, em định tự lột da mình ra sao? Anh mắng cô. Tần Vũ Phi vẫn còn sững sờ. Cố Anh Kiệt quay đầu nhìn bốn phía. Chúng ta qua bên kia, bên nó nắng không chiếu đến. Lát nữa em trở về thì thoa kem chống nắng biết không? Bị bỏng nắng rất đau. Làm sao mà kiến thức thông thường này cũng không có? Rõ ràng là ta đi chơi, chuẩn bị cũng không tốt nữa. Đợi chút, em có mang kem chống nắng không? Anh nhìn cô, đợi cô trả lời. Nếu như không có, vậy lấy của anh dùng cho cô. Nhưng cô không trả lời. Nhìn anh 2 giây, bỗng nhiên vịn lên vai anh, tiến lên tìm môi của anh hôn. Thay đổi này làm Cố Anh Kiệt sửng sốt. Đây là đáp lại ý của anh. Nhưng họ không phải nói vấn đề chống nắng sao? Vì vậy người phụ nữ này căn bản là không nghe vào. Cố Anh Kiệt không kịp nghĩ nhiều, bởi vì Tần Vũ Phi ôm cổ anh, hôn anh. Cố Anh Kiệt đầu óc nóng lên, rất nhanh giành thế chủ động. Anh đặt cô ở trên đá ngầm, ra sức hôn. Cô ôm chặt anh, nụ hôn này so với vừa rồi càng nhiệt tình. Cố Anh Kiệt mừng rỡ như điên. Người phụ nữ đáng giận này chưa bao giờ hành động đúng nhịp, không hiểu rõ nhau, nhưng nụ hôn của cô thật đẹp, anh một chút cũng không muốn buông. Hôn nhau thật lâu, hai người đều thở dốc, anh lại ngậm lấy vành tai của cô, khó xấu hưng phấn của mình, nhẹ nhàng hỏi, vậy là em đã đồng ý phải không? Chuyện của chúng ta quyết định rồi. Tần Vũ Phi không nói, cô thay đổi tư thế, tựa đầu vào vai anh. Cô cũng không biết mình đang suy nghĩ gì, vừa rồi nhất thời xúc động, rất muốn hôn anh, nhưng anh lại hỏi chuyện này, cô lại không biết trả lời thế nào. Em có mang kem chống nắng, đừng lo. Nhẫn nhịn cả buổi, Cô nói việc này, cô anh Kiệt quả thực không thể tin được. Anh lôi cô từ trong lòng ngực, vừa muốn mắng cô đùa giỡn với anh. Du thuyền bên kia đột nhiên truyền đến một giọng nữ, là hét hoảng loạn, sau đó là tiếng mấy người kêu to. Tiếp đó có chút lộn xộn, ầm ĩ là hét trách móc. Cố Anh Kiệt và Tần Vũ Phi giật nảy mình. Cố Anh Kiệt kéo cô lên, chúng ta về trước đi, em không nên chạy loạn. Không đi được riêng lẻ, về thuyền lên trước, một lát anh sẽ tìm em. Tần Vũ Phi không hiểu được chuyện gì xảy ra, nhanh chóng gật đầu ngoan ngoãn, không quan tâm việc cãi nhau với anh, cùng anh bơi trở lại. Một bên xô thuyền không ít người vây quanh, thì ra là mấy người cười đùa ầm ĩ, khiến cho một cô gái rơi xuống nước. Cô gái kia bị dọa sợ, chân còn bị rút gân. May mà bên cạnh người có người đang bơi lội, người trên thuyền cũng nhanh chóng nhảy xuống cứu giúp, cuối cùng cũng không sao. Trên thuyền có mấy nhân viên phục vụ, phụ trách lái thuyền, chuẩn bị thức ăn và sinh hoạt hàng ngày, đều có chút kiến thức cứu hộ, lập tức đã làm một số sơ cứu. Cô gái kia không có việc gì, chẳng qua là trước đó mọi người vui đùa quá mức, có chút ầm ĩ không vui. Từ Ngôn Sướng và Cố Anh Kiệt ra mặt hòa giải, cuối cùng xin lỗi, cũng coi như bình an vô sự. Đợi xử lý xong những việc này, Cố Anh Kiệt quay lại tìm Tần Vũ Phi, lại không thấy cô. Anh thở dài, đi lại trên thuyền nửa ngày, rốt cuộc bắt được Doãn Bình. Doãn Bình bưng hai chén đồ uống, nghe xong vấn đề của anh đậu méo mó. Cô ấy ở dưới phòng, cô ấy nói nó muốn ngủ một chút, chúng tôi ở bên cạnh đánh bài. Cố Anh Kiệt nghe xong, nhấc chân muốn đến khoang thuyền, Doãn Đình nhanh chóng ngăn cản anh. Chỗ đó, đàn ông con trai không thể vào. Tại sao? Chúng tôi đặt cược hơi lớn, không thể để cho con trai vào. Doãn Đình nói xong liền đi, để lại Cố Anh Kiệt có chút ngơ ngác. Bên cạnh có một nam sinh hồ, các cô gái đánh bài thua một lần cởi một bộ quần áo. Bạn gái anh đang chơi ở dưới, anh bị đuổi ra đây. Con gái đúng là kỳ quái. Lúc bơi lội, nói ăn mặc nhiều không thể nhìn. Lúc đánh bài, lại nói ăn mặc ít không thể nhìn. Cuối cùng, không phải là mặc bikini sao? Không hiểu nổi. Cố Anh Kiệt cũng đồng ý. Con gái đều không thể hiểu nổi. Nhất là cô nàng Tần Vũ Phi kia. Càng khó hiểu hơn, người ta đánh bài, cô ngủ. Tại sao lại chọn chỗ này? Hơn nữa, vừa rồi là cô chủ động hôn anh. Anh đã nói sẽ đến tìm cô lại chui xuống dưới. Muốn nói cô không trốn anh không tin. Cố Anh Kiệt có chút bực bội, không rõ Tần Vũ Phi đang suy nghĩ gì. Anh đi lại hai vòng trên thuyền, lại một ngồi lâu, do dự nếu không thì tìm người xuống dưới kêu cô. Lại lo lắng lên giọng như vậy, cô sẽ mất hứng. Sau đó có người đến tìm anh đành phải lên một chiếc thuyền khác. Tần Vũ Phi quả thực là đã trốn, bởi vì cô không biết cô muốn làm cái gì. Hoàn toàn không muốn để ý tới vấn đề muốn hay không muốn làm bạn người gái của anh. Rất phiền. Thời gian qua rất nhanh. Xô thuyền theo lịch trình chạy đến nghỉ phép ở một đảo nhỏ. Mọi người bố trí phân chia phòng ngủ. Cô cầm thẻ phòng về trước đi tắm sửa thay đồ rồi nghỉ ngơi. Lại không thấy Cố Anh Kiệt. Cô cho rằng mình cũng không phải đang tìm anh. Nhưng không thấy anh, cô cũng có chút mất mát. Cô cầm thẻ phòng cùng Tiểu Đình đi lên lầu. Cố Anh Kiệt xử lý hết mấy việc vụn vặt. Lúc đến khách sạn, mọi người gần như đều đã về phòng. Anh dạo qua một vòng, không thấy Tần Vũ Phi, liền có chút bực bội. Người phụ nữ này, lúc 5 giờ, mọi người tập hợp, có thể chọn đến nhà hàng ít đồ ăn, cũng có thể lựa chọn trực tiếp đến khu bãi biển chuẩn bị thịt nướng. Buổi tối đốt lửa trại cùng với nướng thịt, bắn pháo hoa, đương nhiên cũng có thể tự do hoạt động. Mọi người rất nhanh quyết định nên làm gì rồi liền dừng từng người tản đi. Tử Ngôn Sướng dẫn người đến chỗ nướng thịt. Cố Anh Kiệt sắp xếp các hoạt động cho những người ở khách sạn. Ở lại khách sạn sắp xếp người là do Cố Anh Kiệt chủ động nhận việc. Anh sớm chờ đại sảnh. Đến lúc mọi người đều tản đi, vẫn không thấy Tần Vũ Phi. Doãn Đình cùng phòng cô chậm rãi đi đến. Bảo Tần Vũ Phi nói quá mệt mỏi, không muốn đi chơi. Cô xuống giúp cô ấy lấy chút đồ ăn. Lửa giận trong bụng Cố Anh Kiệt không có nơi để xả ra. Buổi tối, Cố Anh Kiệt ở khu nướng đồ, tinh thần không tập trung, càng không thấy cô, trong nội tâm càng ngứa ngáy. Huống chi Tần Vũ Phi chủ động hôn anh, Hôn xong lại không nói rốt cuộc đồng ý hay không đồng ý. Đúng là khiến người ta đứng ngồi không yên. Nếu không phải thực sự biết rõ người phụ nữ này yếu ớt lại sĩ diện, tính tình đại tiểu thư, anh thực sự sẽ cho rằng đó là lạt mề buộc chặt, thủ đoạn cao minh, tình trường lão luyện rồi. Chưa từng có người phụ nữ nào có thể làm anh bất ổn như vậy. Cố Anh Kiệt đem chân gà nướng trên bếp lật lại. Anh không có tâm tình chơi đùa, lại không thể không làm gì. Nếu như rảnh rỗi, anh nghĩ anh sẽ nhịn không được mà chạy đến phòng khách sạn bắt Tần Vũ Phi. Cho nên anh chủ động nhận trách nhiệm nướng thịt. Chỉ là một bên nướng thịt, một bên trong đầu tất cả đều là cô. Lần này thật sự có chút tồi tệ hơn. Anh cũng không phải là thiếu niên bốc đồng 17-18 tuổi, cũng không phải mối tình đầu, nhưng tình cảm so với thời kỳ trưởng thành càng xúc động. Trước khi lý trí cân nhắc muốn từ từ bồi dưỡng niềm tin, anh đã chết trước. Anh không muốn từ từ, không có cách nào cùng người phụ nữ kia từ từ sẽ có kết quả. Anh thích cô, rất thích cô, anh muốn hai người yêu nhau. Anh dự định đợi thời gian thích hợp, không có người nào chú ý, anh phải về khách sạn bắt cô. Lúc này, bất luận thế nào cũng không thể để cô chạy trốn. Sau này xác định danh phận, anh muốn xác định quy tắc yêu đương giữa anh và cô. Thứ nhất là không được phép chơi trốn tìm. Thứ hai, điều thứ hai chưa nghĩ tới. Bây giờ, điều quan trọng nhất là không được phép chơi trốn tìm. Cố Anh Kiệt đang nghĩ ngợi, một cái chén được đưa qua. Doãn Đình cười híp mắt nói, Cố thiếu, 6 cái chân gà, 2 miếng bắp, 6 cái nấm hương, 2 phần bò bít tết. Mặc dù bên cạnh còn có nhân viên khách sạn hỗ trợ nướng đồ ăn, nhưng tất cả mọi người đều thích chạy đến chỗ cô Anh Kiệt. Có thể sai sử Cố thiếu, thật là rất thoải mái. Cố Anh Kiệt dướng mắt nhìn Doãn Đình. Doãn Đình có chút xấu hổ, bởi vì trước đó cô đã lấy 3 đĩa rồi. Vì vậy giải thích, đĩa này không phải một mình tôi ăn, tôi muốn mang lên ăn cùng với Vũ Phi. Muốn cho Tần Vũ Phi sao? Cố Anh Kiệt chăm chú chọn lấy mấy món ngon, sau đó xoay người tìm ra một lọ sốt cà chua trong vali. Biết Tần Vũ Phi có tham gia hoạt động sau đó, anh cố ý bảo khách sạn chuẩn bị sốt cà chua. Kết quả cô không đến. Vừa lấy sốt cà chua và thịt nướng, tất cả đều cho Doãn Đình. Đột nhiên bên cạnh có nữ sinh đi tới. James. Nữ sinh kia kêu, sáng vẻ có chút ngượng ngùng. Cố Anh Kiệt cười cười với cô ấy. Đây là em gái của Tôn Diệt An, bạn anh Tôn Diệt Tuyết, cùng đi xe của anh. Em muốn ăn gì? Anh hỏi cô. Tôn Diệt Tuyết mím môi cười cười, dường như có chút xấu hổ. James, em thích anh, chúng ta kết giao được không? Cố Anh Kiệt sững sờ, vô thức nhìn thoáng qua Doãn Đình. Doãn Đình mở to hai mắt, say sưa nhìn. Tỏ tình sao? Cố Anh Kiệt được bày tỏ. Lúc trước cô bày tỏ bị cự tuyệt rồi. Rất muốn xem kết quả của vị cô nương này. Nếu như nó là cự tuyệt, không biết cố Anh Kiệt có thay đổi lời thoại hay không. Nếu không cự tuyệt, cố Anh Kiệt đồng ý kết giao sẽ là cái dạng gì đây? Rất muốn xem. Tinh thần bát quái của Doãn Đình hừng hực bốc cháy, còn mắt lóe sáng, khóe miệng mỉm cười. Cố Anh Kiệt thấy đau đầu. Kết quả, bởi vì Cố Anh Kiệt nhìn Doãn Đình, Tôn Diệt Tiết cũng quay đầu nhìn Doãn Đình. Ánh mắt kia giống như cô ở đây quấy rầy bọn họ. Doãn Đình hắc hắc, gượng cười hai tiếng, vốn còn định giả ngu chịu đựng. Chẳng qua da mặt thật sự không đủ dày. Tôn Diệt Tuyết nhìn vào mắt cô, cô quyết định rút lui. Không cho nhìn thì không cho nhìn. Cô quay lại hỏi Cố Anh Kiệt. À, không đúng, cô không tiện hỏi Cố Anh Kiệt. Trở về, cô sẽ bảo Vũ Phi tới hỏi Cố Anh Kiệt được rồi. Doãn Bình bừng đĩa, nhanh chóng trở về khách sạn. Cố Anh Kiệt đưa mắt nhìn bóng lưng cô, trong lòng chửi bậy. Không cần đầu óc quá cao siêu, cũng có thể đoán được cô nhất định là đến chỗ Tần Vũ Phi buồn chuyện. Thật muốn gọi cho cô đến nhét cho cô 100 cái cánh gà làm cho cô ăn no quá không chạy nổi. Không thể buộc tội cho anh. Chỉ tiếc... James, Tôn Diệt Tuyết nhìn Cố Anh Kiệt, chờ anh trả lời. Cố Anh Kiệt thu mắt lại, ánh nhìn theo hướng Doãn Đình biến mất, cười cười với hết Tôn Diệt Tuyết. Thật xin lỗi. Lại bị cự tuyệt, Tôn Diệt Tuyết nhếch miệng, hỏi anh. Là vì cô gái tên Tiểu Đình vừa rồi hay sao? Đương nhiên không phải. Cố Anh Kiệt bật cười lắc đầu. Tôn Diệt Tuyết không nói lời nào, suy nghĩ, bỗng cười cười. Không sao, dù sao anh cũng không có bạn gái, chúng ta nhận thức tốt hơn nhiều. Cố Anh Kiệt nói, em sẽ tìm được người thích hợp hơn. Tôn Diệc Tuyết từ chối cho ý kiến, quay người đi. Cố Anh Kiệt thở hắt ra, anh rất muốn nói cho cô biết, anh đã có bạn gái. Bạn gái anh rất hay ghen, tính tình cũng đại tiểu thư. Nhưng anh thật sự rất yêu cô ấy. Nhưng mà anh không thể nói như vậy, không thể để lộ quan hệ với người phụ nữ vô tâm kia. Anh đã nhiều lần yêu đương, thật sự chưa lần nào kìm nén như vậy. Cố Anh Kiệt thậm chí tâm trạng nướng cánh gà cũng không còn. Không biết Doãn Đình trở về sẽ nói với Tần Vũ Phi như thế nào. Cô sẽ không né tránh anh lần nữa, cho là anh vừa trêu chọc cô vừa dụ dỗ cô gái khác. Sau khi Doãn Đình trở về phòng, quả thực đã nói, chẳng những nói mặt mày còn hớn hở, thêm rất nhiều tính từ. Nào là tiếng sóng biển, ánh trăng mê hoặc, dưới chân là hạt cát mềm mại, trước mắt là cô gái đáng yêu. Thật muốn biết Cố Anh Kiệt suy nghĩ như thế nào. Doãn Đình vừa gặm chân gà vừa nói, cô gái kia là ngồi xe hắn tới đây, hắn cố ý đón cô ấy tới đây, chắc hẳn là rất có cảm tình. Ôi, thật sự không phục, mình có chỗ nào kém cô ấy sao? Cô ném xương gà vào thùng rác, chạy vào toilet soi gương. Tiếng nói phát ra trong toilet, rõ ràng mình cũng rất xuất sắc, tại sao cho tới bây giờ nghĩ lại vẫn không có con trai theo đuổi? Tần Vũ Phi không trả lời, cô đang nhìn lọ sốt cà chua. Không cần hỏi Doãn Đình cô cũng biết lọ sốt này là ai đưa. Không có ai ăn thịt nướng với sốt cà chua, chỉ có người đàn ông đó sẽ giúp cô chuẩn bị. Có cô gái theo đuổi anh ngư, buồn nôn, hòa tầm củ cải, anh dám đồng ý cô gái kia thử xem. Cho dù không đáp ứng nhưng cự tuyệt không dứt khoát thử xem. Tần Vũ Phi đứng dậy, bắt đầu thay quần áo. Doãn Đình trong toilet đi ra, la to, à, mình đã hiểu. Chính là theo đuổi mình rất khó, cho nên không thể trách mình, chỉ trách bọn họ. Bọn họ không có mắt. Tần Vũ Phi buột miệng đáp, không, không, về sau, bạn gái bọn họ cũng không kém đâu. Doãn Đình nói như vậy, Tần Vũ Phi liếc mắt, cái đồ đần này là do độ khó không thích hợp, cho nên nhiều lần kết nối không được. Doãn Đình nằm trên giường kêu lên, theo đuổi nhiều như vậy, không có người nào thích hợp. Ngã ca còn nói mình là hoa tâm củ cải, người ta không phải. Cô đấm sườn, nào có xử nữ hoa tâm củ cái. Chết tiệt, còn có thể lấy chuyện này chê cười mình. Cô ta quá đáng ghét. Nói chuyện ngoại trừ châm chọc khiêu khích, cô ta cũng không còn kiểu nào tiến bộ hơn. Cậu thật ngốc, cô ta nói khó nghe thì cậu qua lại mắng cô ta, xem lần sau cô ta còn dám. Hoa tâm củ cải là để Tần Vũ Phi nghĩ tới Cố Anh Kiệt. Tên kia cũng tỏ thái độ vô tội. Cô chọn tới chọn lui, quần áo không hề hài lòng. Sớm biết như vậy, mặc thêm vài bộ. Doãn Đình mếu máo, chẳng qua cô chỉ có thể mắng, không có khí thế của Vũ Phi. Dù sao, lần tới mình muốn tìm một người dễ theo đuổi. Theo đuổi được là của mình, theo đuổi không được, cho dù giữ gìn cũng vô dụng. Kỳ thật, không phải là không có đàn ông chủ động theo đuổi cô, nhưng cô không muốn. Lúc này, Doãn Đình mới nhìn đến hành động của Tần Vũ Phi. Cô thay quần áo đẹp, vòng cho toilet trang điểm. Ồ, cậu muốn ra ngoài sao? Đúng, đi tìm hoa tâm củ cải kia tính sổ. Vậy cậu phải giúp mình hỏi Cố Anh Kiệt rốt cuộc có đồng ý cô gái kia không? Thật muốn biết. Được, anh dám đồng ý, cô sẽ đánh anh. Tần Vũ Phi ăn diện ổn thỏa, nhìn chính mình trong gương. Cô sao có thể phục? Để bọn họ sống hạnh phúc. Tần Vũ Phi hít một hơi. Cô không phục, cô thật sự không thể chịu phục. Doãn Đình sôi nổi đi trước dẫn đường, đưa Tần Vũ Phi đến bãi cát. Càng gần đến người đó, khí thế của Tần Vũ Phi càng yếu đi. Cô là không phục, nhưng nếu là không phục có thể vui vẻ hạnh phúc. Trên đời này làm gì còn tổn thương và đau khổ. Không phục chỉ là không cam lòng mà thôi. Mấy người bạn cười toe toét chạy tới, kéo Tần Vũ Phi và Doãn Đình nhảy ra. Tần Vũ Phi cười cùng họ làm thành một vòng tròn, sẫm nước bước chân vào sao động làn váy. Trong lòng lại có chút hốt hoảng, vì sao trong ba người chỉ có cô sống không tốt? Cô rõ ràng rất tốt. Cô có tiền, có cha mẹ yêu thương cô, có nhiều bạn bè, công việc rất tốt, chỉ là không yêu đương mà thôi. Chỉ là cô không muốn yêu thêm lần nữa. Có gì không tốt? Cả một đống người không yêu ai, Một đống người không muốn kết hôn, ai sẽ bảo ai sống không tốt. Càng nhiều người tham gia nhảy múa trong vòng, tiếng cười vang dội. Tần Vũ Phi cười không nổi nữa, khuôn mặt mệt mỏi. Cô lặng lẽ rời khỏi đám người, cô muốn tìm Cố Anh Kiệt. Nhưng dạo một vòng trên bờ cát cũng không thấy anh. Doãn Đỉnh nói anh đang nướng thịt, nhưng sạp nướng thịt kia không có anh. Trong nhóm người nhảy múa không có anh. Trong đám người bên cạnh chơi đoán số cũng không có. Tần Vũ Phi bắt đầu bực bội. Lại đi một vòng, cũng không thấy nữ sinh tới cùng anh với xe. Tần Vũ Phi càng bực bội. Bờ biển xa xa có đôi tình nhân hoặc ngồi hoặc đi. Tần Vũ Phi không muốn đến xem bên đó có anh không. Nhưng lửa giận trong lòng đã bắt đầu cháy. Trong lúc xuống, cô đã thoáng xác định suy nghĩ từ từ làm lạnh. Cô cũng không xác định được nó có nên làm như vậy không. Cô cũng không biết thật sự có thể hạnh phúc không. Lúc này, những người xung quanh bỗng nhiên kêu lên. Pháo sáng rực rỡ nổ trên bầu trời. Tần Vũ Phi ngẩng đầu, thấy trong bầu trời đêm nhảy ra vô số tia sáng chói mắt, rất đẹp, rung động lòng người, chỉ là thoáng qua, trong nháy mắt. Nó có thể sẽ giống với hy vọng của cô. Cô bi quan nghĩ. Cố Anh Kiệt chạy xuống khách sạn, thở gấp. Anh đến phòng tìm Tần Vũ Phi, gõ cửa hồi lâu không có ai mở. Anh đợi một lúc, lại gõ cửa một hồi, vẫn không có người đáp lời. Anh rất thất vọng. Nghe được bên ngoài có tiếng bắn pháo hoa, anh giật mình. Có lẽ cô đang ngắm pháo hoa. Anh vội vã chạy xuống dưới. Pháo hoa rực rỡ, bên bờ biển, một nhóm người lại một nhóm nhạc. Cố Anh Kiệt không biết nên đi đâu tìm. Anh tùy tiện vào tìm từng người, sau đó nhìn thấy cô. Tần Vũ Phi đang ngẩng đầu ngơ ngác nhìn pháo hoa không ngừng bắn ra. Một cái vụt tắt, một cái áo khoác bay lên bầu trời đêm. Có tiếng người xung quanh ngạc nhiên thích thú, giơ điện thoại lên chụp. Cô chỉ ngơ ngác nhìn, cô khinh thường bản thân bi quan. Bi quan chẳng qua là tự cho mình đáng thương, lại để người khác chê cười. Cô ghét cái này nhất, cho nên cô ghét nhất là mình. Nếu như cô sống không tốt, là cô tự tạo ra. Cô thật chán ghét chính mình. Bỗng nhiên có một người đứng bên cạnh cô. Cô quay đầu nhìn, tim đập nhanh. Cô nghiêng đầu sang chỗ khác, giả vờ tập trung xem pháo hoa. Người bên cạnh không nói chuyện. Cô cố gắng kiềm chế không quay đầu nhìn anh. Nhưng mỗi tế bào trong cơ thể dường như cảm nhận được sự hiện hữu của anh. Tim cô đập nhanh, mặt cũng bắt đầu nóng lên, phát sốt. Sau đó tay của cô được nắm lấy. Bắt đầu chỉ là một ngón tay, như đang thăm dò, vừa giống như đang trêu chọc cô. Bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay nhỏ. Cô biết là ai. Cô không né tránh, cũng không nhìn anh. Cô nhìn không chớp mắt, chỉ nhìn pháo hoa trên trời. Xung quanh có rất nhiều âm thanh, tiếng pháo hoa nổ tung, tiếng người reo hò, còn có tiếng sóng lớn vỗ bờ. Nhưng Tần Vũ Phi đều không nghe thấy. Bên tai cô chỉ có tiếng trái tim mình đập. Tay của anh lại đi lên. Lần này là hai hoặc ba ngón. Cô không dám khẳng định. Tim đập quá nhanh, cô không dám cúi đầu nhìn. Sau đó tay của cô bị nắm trọn, giữ trong lòng bàn tay của anh. Cuối cùng cô không nhịn được, quay đầu nhìn anh. Anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt sâu xa nóng bỏng chứa đầy tình cảm. Tần Vũ Phi chớp mắt, anh vẫn đang nhìn cô, ánh mắt không thay đổi. Ánh mắt này cô đã từng gặp, trong giấc mơ của cô, anh nhìn cô như vậy. Ngón tay của anh lại chuyển động, tách ngón tay của cô, đem ngón tay của cô kẹp ở giữa cái tay. 10 ngón đan vào nhau. Cô lại chớp mắt. Anh nhìn cô không nói chuyện, bàn tay dùng lực kéo cô ra khỏi vòng người. Cô không kháng cự, không dãy sụa, lòng cô mềm nhũn, không suy nghĩ điều gì. Trong mắt là anh, sau lưng là tiếng sóng, tiếng pháo hoa phóng lên trời, tiếng người reo hò sôi nổi. Cô cảm thấy một phần trong cơ thể đã xúc động hò hét. Anh kéo cô, càng chạy càng nhanh. Trên tay cô là nhiệt độ từ bàn tay rộng của anh chuyển tới. Cô đi theo anh, tim đập rất nhanh, chậm rãi chạy lên. Cố Anh Kiệt đưa Tần Vũ Phi đến khách sạn. Bọn họ đi qua đại sảnh, tiến vào thang máy. Trên đường đi không gặp người quen, hoặc có lẽ bọn họ căn bản không để ý. Bàn tay vẫn nắm chặt không buông. Anh quay đầu nhìn cô trong thang máy. Cô cũng đang nhìn anh, đôi mắt như nước, khuôn mặt như hoa. Anh một tay ôm cô kéo vào ngực, nắm chặt gáy cô, cúi đầu hôn. Vốn định nói chuyện với cô, Nhưng trong khoảnh khắc thấy cô dưới pháo hoa, anh đã quên mất mình muốn nói gì. Ổn định lại nội tâm xao động, cầm chặt tay cô, yên tâm lại hưng phấn. Còn chuyện gì để nói, bọn họ yêu nhau, quanh đi quẩn lại, trốn trốn tránh tránh, cuối cùng thật ra lại khiến cho họ càng ngày càng chắc chắn. Bọn họ yêu nhau, đơn giản như vậy, anh tin cô cũng nghĩ như vậy, anh có thể cảm nhận được. Cô kháng cự và né tránh, cuối cùng chẳng qua càng làm cho cô biết rõ điều này mà thôi. Đinh một tiếng, đã đến tầng trên, cửa thang máy mở ra, anh buông cô ra, cánh môi cô bị hôn đến đỏ tươi, hiện ra mị hoặc sáng bóng. Anh kéo cô vào phòng, cô không nói gì, ngây ngốc chạy theo anh. Mở cửa phòng, hai người va chạm đi vào. Trong nháy mắt, cửa đóng lại, anh không thể chờ đợi được liền đè cô lên cánh cửa hôn nồng nhiệt. Cô nhón chân, vô cùng nhiệt tình đáp lại anh. Anh ngậm lấy môi cô, vuốt ve vòng eo tinh tế gọi tên cô. Cô bị ngứa liền cười, co lại trong lòng ngực của anh, càng ra sức hôn anh. Cô giống như một ngọn lửa bắt đầu đốt cháy cả người anh. Tần Vũ Phi, anh gọi tên cô, tự chủ của đàn ông thực sự không đáng tin. Anh cần cô ngăn cản mình. Cố Anh Kiệt, cô cũng gọi tên anh, vừa gọi vừa tìm kiếm môi anh. Bàn tay theo vạt áo của anh đi vào, vốt ve ngực của anh. Lúc trong biển vẫn chịu đựng được do chưa sở qua, hiện tại tay của cô không bị khống chế, cô cũng hoàn toàn không muốn khống chế. Anh bĩu môi oán trách cô cười to, cảm thấy vẻ mặt của anh rất thú vị. Cô nghịch ngợm cắn cằm của anh hừ một tiếng, nắm mông cô ấn về phía mình, để cô biết anh là một người đàn ông, hơn nữa thật sự rất nguy hiểm. Cô tiếp tục cười, lớn tiếng cười, nhảy lên vòng hai chân ôm eo của anh, lần này lại liếm lỗ tai của anh, đó là chỗ nhạy cảm của anh. Anh biết, cô biết rõ là cô cố ý, cho nên còn cái gì cần nói sao? Anh hoàn toàn không nghĩ ra, cái gì cũng không muốn nói. Anh thổ lỗ nâng cô lên, ánh mắt của cô sáng kinh người, má hồng xinh đẹp đầy đặn làm cho anh mê muội. Anh cúi người hôn cô, tay tham lam tiến vào trong làn váy của cô, gọi tên cô, Tần Vũ Phi. Tần Vũ Phi thở dốc, bị bàn tay của anh hầm nóng đến nổi da gà. Trong phòng không bật đèn, chỉ có pháo hoa lóe sáng bên ngoài cửa sổ. Cô tìm anh muốn nói gì nhỉ? Cô không nghĩ ra. Cô nhắm mắt lại, ra sức ôm anh, không còn nhìn thấy gì nữa. Trong đầu chỉ còn thấy ánh mắt của anh nhìn cô. Cô không biết mình muốn làm gì, chỉ biết là cô cần anh. Mặc kệ tương lai như thế nào, mặc kệ sau này như thế nào, hiện tại cô cần anh. Cô kéo áo sơ mi của anh, cọ vào quần của anh. Cố Anh Kiệt, cô gọi tên anh, bỗng nhiên cảm thấy hốc mắt nóng lên. Cô không cần lo ngày mai có tốt không, không lo sau này có tốt không, cô chỉ muốn hiện tại. Hiện tại vui vẻ là tốt rồi, có làm sao đâu. Dù sao cô vẫn là tùy hứng, không ôm chí lớn. À, lọt bạch phú mỹ, từ này rất quan trọng. Cô ngây ngốc cười khanh khách, cô cảm thấy mình điên rồi. Điên rồi, điên rồi. Cô kéo áo Cố Anh Kiệt, anh rời khỏi cô. Anh liên tục gọi tên cô. Cô cảm thấy anh rất phiền, cầm miệng, cô quát anh. Cố Anh Kiệt trừng cô trừng lại. Muốn thế nào? Anh cúi người tiến vào, cô không đề phòng, a kêu một tiếng kêu lên. Cô dùng sức mạnh đập cánh tay anh. Anh bị đau nhe răng, động tác dưới thân không ngừng. Thấy vẻ mặt nhíu mày của cô, anh có chút đắc ý cười. Cô ôm chặt anh, giấu mặt vào hõm vai của anh, không cho anh nhìn, cố tình hét lên. Cố Anh Kiệt, anh chậm quá, nhanh một chút, nhanh một chút. Thật sự là quá đủ rồi, lúc này còn muốn trêu chọc anh sao? Cố Anh Kiệt đưa cô trở lại trên gối, cô mới đồng ý đóng cái miệng lại. Anh hôn cô không nói, bởi vì nụ hôn của anh rất dịu dàng khiến cô không muốn làm loạn nữa. Cô nghe được tiếng pháo hoa, nghe được tiếng anh thở dốc, còn nghe được giọng của chính mình. Tần Vũ Phi không biết bọn họ làm bao lâu, bên ngoài pháo hoa đã ngừng bắn, đám người dường như cũng tàn. Đến lúc cô và Cố Anh Kiệt kết thúc, cô mới để ý tới bên ngoài dường như đã yên tĩnh trở lại. Cô mệt mỏi đến nỗi đầu ngón tay cũng không muốn nhúc nhích. Cô nhắm mắt lại, cảm giác được Cố Anh Kiệt hôn nhẹ lên mặt mình, vén tóc cho cô. Anh còn trêu chọc cô, chỉ biết ngoài miệng lớn tiếng, thực ra một chút cũng không dùng được. Tần Vũ Phi rất muốn chừng anh, mắng anh, nói ai không dùng được. Không dùng được tại sao anh còn liên tục phấn chấn ngóc đầu? Chẳng qua hiện tại cô quá mệt, đợi cô ngủ dậy một giấc, cô nhất định phải mắng anh. Đồ đàn ông đáng ghét, được tiện nghi còn khoe mẽ. Cô đang suy nghĩ, cảm giác anh lại hôn chán mình, sau đó cô thiếp đi. Cố Anh Kiệt ngồi bên cạnh, bật đèn ngủ, im lặng nhìn cô một lúc. Cô thật sự ngủ rồi, ngủ như một đứa bé, lông mi cong cong, cái trán trơn bóng, dịu dàng, điềm tĩnh, dáng vẻ vô ưu, vô lo. Anh nắm tay cô, nhìn về mặt cô lúc ngủ, toàn thân tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Anh nghĩ anh có thể luôn nhìn cô như vậy, chỉ là hiện tại anh đói bụng. Nghĩ lại ngày hôm nay, anh muốn đi tìm cô, cơm cũng chưa ăn một miếng. Cố Anh Kiệt mặc xong quần áo, quyết định ra ngoài kiếm gì ăn. Lát nữa cô cũng sẽ đói. Anh cá hôm nay cô trốn anh nhất định cũng chưa ăn gì. Để lại đèn ngủ cho cô, anh nhẹ nhàng đi ra ngoài, đi vào thang máy, sau đó nhìn vào gương. Trong gương, người đàn ông cười đến ngớ ngẩn. Anh xoa xoa mặt nhưng nhịn không được, vẫn cười. Nhà hàng sớm đã đóng cửa. Cố Anh Kiệt chạy đến chỗ nướng đổ bên kia, cũng không thiếu người ở đó uống rượu, nói chuyện phiếm, đánh bài suốt đêm. Trên kệ vẫn còn nướng mấy món. Cố Anh Kiệt không nói hai lời, lấy thức ăn bỏ vào đĩa, lại lấy mấy bình thức uống. Từ Ngôn Sướng ở trong đám người trò chuyện đã thấy anh, chạy tới. Lúc nãy cậu đi đâu? Cố Anh Kiệt cười cười, tìm cái túi và mấy thứ vào đó. Từ Ngôn Sướng thấy vẻ mặt của anh, cũng cười, cùng chỗ với Tần Vũ Phi. Cố Anh Kiệt nhìn hắn, lại nhìn xung quanh, không có người nào, liền nói, cậu lừa cô ấy. Đúng vậy, Từ Ngôn Sướng không phủ nhận. Muốn cảm ơn sao? Cố Anh Kiệt gật đầu. Từ Ngôn Sướng cười lớn, cậu cũng nên cẩn thận một chút. Cố Anh Kiệt cũng cười, vẫn chưa đến lúc công khai, trở về mình và cô ấy mời cậu ăn cơm. Được rồi, tôi sợ cô ấy giết người mất. Cũng có thể. Cố Anh Kiệt không phủ nhận tính tình Tần Vũ Phi. Có thể mắng Từ Ngôn Sướng lừa cô hay không thật đúng là không xác định được. Từ Ngôn Sướng tức giận chừng anh, tốt xấu gì cũng phải xuất ra khi khá đàn ông, lại có thể không biết xấu hổ thừa nhận mình thua thế Tần Vũ Phi sao? Cậu rất nghiêm túc. Ừ, lần này quả thật hơi nghiêm túc. Lần đó không nghiêm túc cũng nói giống vậy. Không giống. Cố Anh Kiệt suy nghĩ diễn tả như thế nào? Chính là có chút ý định nghiêm túc, bất chấp tất cả. Cho dù tính tình cô không tốt, quá khứ của cô không tốt, cho dù suy nghĩ của cô không tốt, cho dù cô... Tóm lại bất luận cô thế nào, anh cũng đã nghiêm túc rồi. Anh muốn cùng cô ở một chỗ. Từ Ngôn Sướng còn muốn nói gì? Cố Anh Kiệt lại nói, mình phải về. Cô ấy tỉnh lại không thấy mình sẽ lại nghĩ nhiều, trở về lại nói chuyện. Anh nói xong cầm đồ ăn vội vàng chạy đi. Từ Ngôn Sướng ở đằng sau dương mắt nhìn. Ặc, cái này là trọng sắc khinh bạn rồi. Cố Anh Kiệt trở về phòng. Tần Vũ Phi mở đôi mắt buồn ngủ nhìn anh. Anh hỏi cô, tỉnh rồi, muốn ăn chút gì không? Đừng ôn. Cô buồn ngủ bực bội, chờ mình ngủ tiếp. Không ôn thì không ôn. Cố Anh Kiệt ngồi một bên ăn. Cô không ăn thì anh ăn. Anh đói bụng lại rất vui vẻ. Khẩu vị của anh vô cùng tốt. Một hơi quét sạch một đĩa thức ăn lớn. Lúc anh đang uống nước, Tần Vũ Phi đứng lên đi toilet. Sau đó không một mảnh vải bỏ lên giường đắp chăn. Lát sau hơi tỉnh táo một chút, quay đầu nhìn anh, bỗng nhiên nói, em cũng muốn ăn. Cố Anh Kiệt nghẹn họng. Anh cao hứng ăn hết sạch toàn bộ rồi. Anh đi lấy cho em. Anh đành phải nói. Cô chớp chớp mắt, dường như càng tỉnh táo một chút. Anh ăn hết sạch rồi. Cô nổi giận. Cố Anh Kiệt xoa xoa mũi, bị mắng đã đỏ lên. Là anh không tốt, anh làm sao lại ăn hết sạch toàn bộ đồ ăn chứ? Anh lại đi lấy cho em. Anh không có đeo cái kia. Cô đột nhiên chuyển chủ đề, lại tiếp tục đùa nghịch. Cố Anh Kiệt ngẩn người. Đâu rồi, anh hoàn toàn quên mất chuyện này. Chột dạ nhìn Tần Vũ Phi. Cô cau mày vẻ mặt mất hứng. Được rồi, cô mệt rã rời, ngủ không ngon, rất tức giận. Cố Anh Kiệt nhận mệnh, bước tới ngồi cạnh cô. Thực xin lỗi là anh sai rồi. Có chút đau lòng. Không biết bây giờ cô không phải kỳ an toàn. Sai lầm này bình thường anh sẽ không phạm phải, kết quả lại phạm với cô hai lần. Tần Vũ Phi duỗi tay cho anh một quyền, không tính là đau. Cô anh Kiệt rất phối hợp mà xả vờ đau đớn. Tần Vũ Phi lại không chịu nể mặt, ném cho anh cái nhìn khinh bỉ. Anh có thuốc hay không? Cô hỏi. Không có. Anh làm sao có thể mang những thứ này trong người? Cũng không phải hái hoa tặc, thậm chí còn không chuẩn bị bao cao su. Bởi vì anh không có ý định lúc du lịch xảy ra chuyện tình duyên ngắn ngủi các loại. Căn bản không biết cô sẽ đến. Tần Vũ Phi bĩu môi, đã đói bụng, ngủ không ngon, còn phải uống thuốc, cái gì cũng không thoải mái, thật sự là tự tìm khổ cho bản thân. Thế nên nói nhất thời phóng túng nhất định sẽ hối hận. Cô đứng lên tìm quần áo, anh bận bịu nhặt lên đưa cho cô. Anh đi lấy ít đồ ăn cho em được không? Không có tâm trạng. Cô mặc quần áo, anh đứng bên cạnh hầu hạ. Cô tiện tay còn đập anh một cái. Đáng ghét. Được rồi, là anh sai, lần sau anh sẽ không như vậy. Còn có lần sau. Cô hung dữ chừng anh. Anh không nói lời nào, chỉ thầm nghĩ đương nhiên là có lần sau, còn có rất nhiều. Tần Vũ Phi bĩu môi một cái rồi dừng lại, hỏi anh, ở đây chỗ nào có thể mua thuốc? Cô anh Kiệt khó xử lại áy náy, quả thật không biết ở đâu có, nếu không anh đến khách sạn hỏi. Ở đây cũng có bác sĩ thường trú cứu hộ khẩn cấp, có lẽ có cũng không chừng. Càng nói âm thanh càng nhỏ, bởi vì Tần đại tiểu thư nhà anh lại liếc anh rồi. Cứu hộ khẩn cấp ở đâu ra thuốc tránh thai? Hơn nữa anh đến hỏi, trở về mọi người đều biết anh cùng phụ nữ lên giường. Sau đó đám bạn bè sẽ nhiều chuyện, mặt mũi cô biết để đi đâu. Được rồi, được rồi. Tần Vũ Phi đi toilet soi gương, chải tóc qua loa. Ai cũng không trách, đáng trách là cô. Em phải về rồi. Cô quay đầu nhìn thấy cô Hán Kiệt dựa vào cánh cửa nhìn cô, nhịn không được lườm anh một cái. Anh lại cười rộ lên. Bạn gái mới của anh rời giường tính khí rất xấu, bắt đầu nổi tính làm nũng. Cười cái gì? Cô tức giận, muốn đập anh. Nhưng tối qua chính mình quá xúc động, trong lòng có chút trống rỗng, cũng không dám hùng dữ quá. Cô anh Kiệt không trả lời, đi tới ôm chặt lấy cô. Cảm giác bọn họ cùng một chỗ rất tốt. Này, cô đập lưng anh, em phải về rồi, trở về nội thành. Anh sững sờ, vì thuốc. Uống xong mới yên tâm. Cô thực sự rất sợ chuyện này, so với yêu đương còn sợ hơn. Thực xin lỗi, là anh không tốt. Cô anh Kiệt giống như tự trách. Anh giúp em chuẩn bị thuyền được không? Bây giờ có thể đi không? Em không muốn cho mọi người biết, tránh bọn họ nói họ tới hỏi lui. Được, 10 phút sau, anh ở lại đại sảnh chờ em. Em đi lấy đồ của mình đi. Cô anh Kiệt thoải mái đáp ứng. Tần Vũ Phi lại cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Nhưng nghĩ lại, hiện tại cô tinh thần không tốt, tâm trạng có chút sa sút, thật sự không yên. Tần Vũ Phi trở về phòng, vừa mở cửa, Doãn Đình mặc quần áo nằm trên giường liền giật mình nhảy dựng lên. Thấy Tần Vũ Phi trở về hô vợ một tiếng, vội vàng chạy lại ôm chầm lấy cô, luôn miệng nói tìm cô cả buổi, điện thoại cũng không mang, sợ cô xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng từ ngôn sướng nói chỗ này nhỏ, nếu gặp chuyện không may đã sớm có người gọi, bảo cô đừng gấp. Nơi này rất thích hợp nói chuyện yêu đương, rất nhiều người đều không trở về phòng, bảo cô đợi trời sáng nói sau. Doãn Đình không làm chuyện lớn, trở về phòng tiếp tục đợi. Mình đi ngắm cảnh đêm. Tần Vũ Phi cảm thấy lời nói dối này thật sự có chút mất mặt, còn có từ ngôn sướng kia. Cô còn chưa tìm hắn tính sổ, cái gì gọi nơi này là thích hợp nói chuyện yêu đương, rất nhiều người không về phòng. Không có việc gì thì tốt quá. Doãn Đình hoàn toàn không phân tích tính tình chân thật trong lời nói của Tần Vũ Phi. Hai mắt buồn ngủ mở không nổi, quay người trở về giường. Không có việc gì là tốt rồi. Không có việc gì mình có thể đi ngủ, làm mình sợ muốn chết. Doãn Đình nằm xuống, còn dặn dò Tần Vũ Phi. Cậu đi dạo cả đêm, cũng mau đi ngủ đi. Nói xong liền nhắm mắt. Tần Vũ Phi bật cười. Thật hâm mộ thần kinh thô của Doãn Đình. Nếu cô cũng như vậy thì tốt rồi. Trong nhà có một số việc, mình muốn về trước, cậu ở lại chơi vui vẻ, đến lúc trở về chúng ta gặp lại. Vậy à, đi về cẩn thận nhé. Doãn Đình phất phất tay, không nghi ngờ gì, yên tâm ngủ tiếp. Tần Vũ Phi nhẹ nhàng thở ra, may mắn là Doãn Đình không lải nhải hỏi tới hỏi lui, cũng không quấn lấy cô đòi về cùng. Vì hành trình 3 ngày, cho nên cô chỉ mang cái túi nhỏ, đồ đạc cũng không nhiều, rất nhanh đã thu dọn xong. Cô bắt đầu tắm rửa, thay quần áo, xách túi xuống lầu. Tắm rửa xong, cảm thấy tâm tình tốt hơn nhiều. Xuống lầu thấy cô anh Kiệt tâm tình lại càng đỡ một chút. Sau đó, cô thấy bên cạnh anh có túi hành lý. Cô bỗng chốc kinh ngạc. Cô anh Kiệt nựng mặt cô. Anh về với em. Đừng nghĩ là đêm hôm, anh lại để em đi một mình về. Thật phiền phức. Cô cố ý ghét bỏ anh, nhưng lại có một chút mừng thầm trong lòng. Cô anh Kiệt giúp cô cầm túi, đưa cô đi tới bến tàu. Chúng ta ngồi du thuyền trở về, có thể ở trên biển nhìn mặt trời mọc. Tiếp đó lại quay trở về thành phố. Sau đó du thuyền trở về, không làm chậm trễ những người khác đi chơi. Cô anh Kiệt an bài ổn thỏa, Tần Vũ Phi hoàn toàn không có ý kiến. Nhân viên công tác đã ở trên thuyền chuẩn bị sẵn sàng. Hai người đi lên, du thuyền rất nhanh chuyển động. Chỉ chốc lát, một phần ăn sáng đã bày ra trước mặt Tần Vũ Phi. Tần Vũ Phi ăn hết một bữa cơm no đủ, rốt cuộc cảm thấy tinh thần và tâm tình đều khôi phục. Cô chạy đến bong thuyền, chờ xem mặt trời mọc. Cô Hách Kiệt đi theo, lấy một tấm chăn quấn quanh người cô. Sáng sớm rất lạnh. Ừ, Tần Vũ Phi rất biết điều trả lời. Điện thoại di động của em đâu? Làm gì? Cô Hách Kiệt không đáp, quay lại khoang thuyền tìm túi của cô, lấy điện thoại của cô ra, sau đó quay lại bên cạnh cô, ôm cô vào ngực từ phía sau. Nhập số của anh vào trước mặt cô. Tần Vũ Phi nhìn xuống không nói gì, trong lòng bắt đầu căng thẳng. Cô anh Kiệt nhập số và tên xong, lấy điện thoại của mình ra, nhét vào tay cô. Tới lượt em. Tần Vũ Phi cắn môi, nhẫn nhịn cả buổi, nói ra một câu. Để làm bạn trai mà nói, anh không đủ tiêu chuẩn. Cô anh Kiệt trừng mắt, lại có thể ra chiêu này. Tần Vũ Phi từng cái liệt kê cho anh nghe. Anh ở một mình, không phải là đợi người đẹp đến thăm mà. Anh vừa theo đuổi em, vừa dụ dỗ cô gái khác thổ lộ với anh. Em đói như vậy, anh lại ở trước mặt em ăn hết đồ ăn. Không suy nghĩ cho phụ nữ, không dùng biện pháp an toàn. Nhiều nhận xét xấu như vậy, kể ra nhược điểm còn chưa đủ sao? Anh ở một mình là vì anh muốn ngủ một mình. Rất nhiều người đều ở một mình mà. Anh đã từ chối lời thổ lộ kia. Anh làm sao biết cô ấy đột nhiên nói những lời đó? Anh cũng không quen cô ấy. Chuyện sau đó là anh sai, anh sửa. Nhưng bây giờ em không bằng lòng đây này. Tần Vũ Phi cố ý làm khó anh. Cố anh Kiệt nổi cáu. Quan tâm cô sao? Dứt khoát không nói gì. Nắm tay của cô nhập dãy số. Cô không phối hợp. Anh dứt khoát đổi số điện thoại của cô. Dùng tay cô bấm điện thoại gọi cho anh. Anh lại đổi điện thoại. Nắm tay của cô tới lưu số, nhập tên của cô vào. Xin chào. Cô chưa chọc anh, anh nâng khuôn mặt cô lên hôn. Mặt trời từ đường chân trời bên kia mọc lên, mặt nước trong veo lăn tăn gợn sóng, tỏa ra ánh sáng trong vắt. Buổi sáng tốt lành, em yêu, anh nói với cô. Xu thuyền đến bến tàu thành phố là lúc gần 7 giờ tối. Cô anh Kiệt lái xe chở Tần Vũ Phi chạy trên đường, thấy một tiệm thuốc kinh doanh 24 giờ. Tần Vũ Phi đẩy anh đi xuống mua thuốc. Anh đi, lúc trở lại thuận tiện mua chai nước suối. Tần Vũ Phi nghe trong xe uống hết thuốc. Cô anh Kiệt nhìn cô, cảm thấy rất không được tốt, là anh không nghĩ cho cô. Chu kỳ sinh lý của cô vốn không ổn định, uống những loại thuốc này đối với cơ thể thật sự không tốt. Anh đến gần cô. Thật sự xin lỗi, anh cam đoan lần sau sẽ không như vậy. Lại còn lần sau. Mặt cô nóng lên, trừng mắt, lại rót cho mình mấy ngụm nước. Cô anh Kiệt cười cười, sờ mặt cô. Mặt cô bắt đầu hồng hồng rất đáng yêu. Tiếp theo đi đâu? Về nhà. Vẫn còn 2 ngày nghỉ. Thế nào? Chúng ta vừa mới bắt đầu hẹn hò, anh làm sao có thể thả em về nhà? Thổ phỉ à? Cô liếc xéo anh. Đánh em ngất xỉu rồi kéo về nhà của anh à? Được. Anh thật sự bắt đầu khởi động xe. Tần Vũ Phi nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng rất không yên. Cố anh Kiệt. Sao? Giọng nói của anh ấm áp dễ nghe, dịu dàng kéo dài âm cuối. Tần Vũ Phi quay đầu nhìn anh, miệng giật giật, muốn nói gì lại nhịn xuống. Sao vậy? Cố anh Kiệt liếc nhìn cô một cái. Tần Vũ Phi dịch chuyển tại chỗ, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Cũng không biết ngoài cửa sổ có cái gì đẹp mắt. Em đã nói với anh, nếu yêu em, sẽ rất dính anh đấy. Loại người dính người kia thật đáng ghét, sẽ muốn biết bạn trai đang làm gì. Ra ngoài gặp ai sẽ muốn mỗi ngày đều được gặp anh. Ừ, cô anh Kiệt gật gật đầu. Cho nên anh đồng ý cách 2 giờ sẽ báo cáo sơ qua hành tung của mình. Sau đó mỗi đêm sẽ đưa mình đến trước mặt em. Được không? Tần Vũ Phi không nói lời nào. Lát sau bỗng nhiên nói, em muốn ngủ một chút. Được. Cố Anh Kiệt cũng không sốt ruột. Dù sao đã xác định quan hệ, bọn họ có thể từ từ thích ứng lẫn nhau. Dính người anh không sợ, ngược lại là sợ cô trốn tránh không bộc lộ tâm sự. Anh đỗ xe qua một bên, duỗi tay hạ thấp ghế ngồi của cô một chút, để cô có thể thoải mái nằm. Không thể quá thấp, không an toàn. Anh chạy chậm một chút. Em ngủ đi, đến nơi anh sẽ gọi em. Muốn đến đâu? Tần Vũ Phi không muốn hỏi. Cô nhắm mắt lại, cảm giác xe lại di chuyển. Trong xe có mùi thơm nhàn nhạt. Cô mơ mơ màng màng, nửa tỉnh nửa mê. Nghe thấy Cố Hành Kiệt nhận điện thoại 3 lần, dường như là bạn bè ở trên đảo gọi tới. Có một lần có lẽ là người phụ nữ. Tùy ngữ điệu nói chuyện của Cố Hành Kiệt không thay đổi, trong lúc điện thoại đều giống nhau. Đều nói anh có một số việc nên rời khỏi trước, mời mọi người chơi vui vẻ. Nhưng Tần Vũ Phi nhạy cảm có thể nhận ra được người gọi điện là phụ nữ. Phiền quá, cô nhíu mày động đậy. Làm sao vậy? Ghế ngủ không thoải mái, rất mệt sao? Cố Anh Kiệt thấy động tĩnh của cô, hỏi cô. Tần Vũ Phi quay qua lướt anh một cái. Nếu muốn ngủ thoải mái một chút thì làm sao bây giờ? Tìm khách sạn mướn cho em một phòng ngủ, còn có thể làm gì? Cố Anh Kiệt lái xe nhìn đường phía trước, hỏi cô. Muốn ngủ không? Muốn thì anh tìm khách sạn. Không muốn. Tần Vũ Phi không hiểu sao lại đỏ mặt. Giống như hai người bọn họ luôn ngủ cùng nhau. Thật sự là quan hệ thấp kém. Cô nói. Cái gì? Cố Anh Kiệt nghe không hiểu. Tần Vũ Phi nhếch miệng, không cần trả lời mấy vấn đề này, làm bộ quay đầu tiếp tục ngủ. Qua một lúc, Cố Anh Kiệt mới kịp phản ứng, nổi giận. Ai với em thấp kém? Mẹ nó, bổn thiếu gia yêu đương rất nghiêm túc. Anh đưa tay nhéo tai cô, người phụ nữ này sẽ nổi giận. Tần Vũ Phi bị anh nhéo đau, co rụt lại. Anh lại gãi da thịt ở cổ sau tai cô. Cô bị ngứa cười sộ lên, đẩy tay anh ra, lái xe đàng hoàng. Cô ngồi xuống vuốt vuốt tóc. Em trẻ trung, xinh đẹp, có tiền, có tài, còn chưa muốn chết. Em nói tài là tài sản sao? Anh cho rằng cô sẽ không dùng có tài để nói về chính mình. Đúng vậy, ý là có nhiều tiền. Tần Vũ Phi cũng không cảm thấy xấu hổ chút nào. Cố Anh Kiệt cười ha ha. Tần Vũ Phi tự mãn như vậy, thật đáng yêu. Thực thấp kém. Anh cố ý khinh bỉ cô. Đây mới là thấp kém. Em thích. Tần Vũ Phi hất cằm, sau đó bắt đầu oán trách. Đều tại anh. Vốn có thể chơi vui vẻ vài ngày, kết quả đầy bụi đất trở về. 2 ngày sau cũng không biết làm gì, nhàm chán. Vậy bây giờ em muốn làm gì nhất? Tâm tình không tốt, muốn mua sắm. Cô tùy tiện nói lung tung. Anh đưa em đến cửa hàng. Không lâu nữa có thể trở lại thành phố A rồi. Thôi, đi dạo cũng chán, không có nghĩa. Cô cố ý bắt bẻ. Cố Anh Kiệt nhướng mày, không nói gì, tiếp tục di chuyển. Đi hơn nửa ngày, Tần Vũ Phi phát hiện anh đã lái xe đến sân bay. Đi thôi. Cố Anh Kiệt đỗ xe ở bãi đậu xe, gọi Tần Vũ Phi. Không chuẩn bị, thời gian cũng quá ngắn, em đi nước ngoài không được. Chúng ta xem bảng chuyến bay, tùy tiện chọn một nơi, chọn chỗ em chưa từng đến, sẽ không thấy chán. Tần Vũ Phi sáng mắt lên, ngồi máy bay đi dạo phố sao? Dường như có vẻ rất thú vị. Cô kích động xuống xe, vùng túi xách cho Cố Anh Kiệt, sau đó tự mình dẫn đầu đi vào. Ở chỗ bán vé máy bay ngồi một hồi, cô kéo áo Cố Anh Kiệt hỏi. Cố Anh Kiệt, thời gian chuyến này đúng lúc. Trước tiên chúng ta đi đến chỗ này, sau đó buổi tối đón chuyến bay này đến đây xem phim. Ngày mai lại bay đến đây ăn một bữa cơm. Anh cảm thấy thế nào? Cố Anh Kiệt nghe vẻ mặt tràn ngập hắc tuyến. Anh chỉ là đề nghị đi nơi khác một chút được không? Cô thực sự lên máy bay làm taxi rồi hả? Honey, như vậy có chút biến thái. Biến thái? Mặt trắng không còn chút máu. Mặc kệ anh. Móc ra thẻ tín dụng và chứng minh nhân dân đi mua vé. Còn nói với anh tự mua cho mình đi. Cô Anh Kiệt tức giận, lấy thẻ của cô ném qua một bên, dùng thẻ của anh mua 2 tấm vé máy bay, mua cùng một chỗ phía sau, tránh khỏi phiền toái. Tần Vũ Phi phát biểu ý kiến. Anh không ngại phiền toái. Cô Anh Kiệt cầm vé máy bay, xách hành lý chạy đến lên cô, rời đi. Đối với thẻ VIP, sau khi kiểm tra an ninh, liền lên máy bay. Thời gian thật sự vừa vặn. Ngồi trên máy bay, Tần Vũ Phi có chút hưng phấn. Cố Anh Kiệt, chỗ đó có gì thú vị? Không biết. Nơi đến rõ ràng là em chọn. Em chưa từng nhắm mắt tùy tiện mua một tấm vé đi đâu. Thật sự rất thú vị. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trạng giống như lần đầu tiên ngồi máy bay vậy. Quay đầu, cười với cô anh Kiệt. Nụ cười của cô rất rực rỡ, ngọt đến mức làm cho anh muốn bắt cô tới hôn một lát. Thật sự rất lạ, cũng không biết vì sao vui vẻ, chỉ là cảm thấy thật sự rất vui vẻ. Cô cười hì hì, cười đến cô anh Kiệt cũng thật vui vẻ. Chuyến bay không có gì đặc biệt. Sau khi cất cánh không lâu, hai người đều bắt đầu ngủ. Cả ngày hôm qua, hai người đều không được nghỉ ngơi. Bây giờ đầu dựa đầu, vai dựa vai, rất nhanh đều cảm thấy mệt mỏi. Lúc tỉnh lại, máy bay đang thông báo chuẩn bị hạ cánh. Tần Vũ Phi lấy hộp trang điểm và cái gương nhỏ ra, kiểm tra bản thân lại một chút, thuận tay cũng chải đầu cho cố anh Kiệt. Cố anh Kiệt quả thực thực thụ sủng nhược kinh, thật sự là không xong rồi, chỉ là mờ ám mà thôi. Tần Vũ Phi giúp anh chải tóc, hai cá đã lấy lại lược rồi. Thoạt nhìn dường như căn bản không quan tâm, nhưng anh vẫn cảm thấy chính mình rất được lợi. Anh nhịn không được, đưa đầu đến gần môi cô, kết quả bị cô trừng. Ở nơi công cộng đấy, muốn thế nào? Bị cô trừng, anh cười liên tục, thật vui vẻ, cũng không biết vì sao vui, chỉ là cảm thấy rất vui. Ra sân bay gọi taxi, Tần Vũ Phi nói tới tài xế đến trung tâm mua sắm lớn nhất ở đây, kết quả bị cô anh Kiệt trừng. Đi khách sạn trước, cất hành lý, sửa mặt nghỉ ngơi ăn ít đồ. Em là trẻ con sao? Tần Vũ Phi bĩu môi, lại dám trừng cô, ăn hết gan báo rồi. Đi khách sạn tốt nhất, cô hất cằm thay đổi. Đi Hoa Đức, cô anh Kiệt hạ chỉ thị. Tần Vũ Phi liếc xéo anh, mở khách sạn rất tốt nha. Vâng, Hoa Đức. Lái xe đại ca không rõ nội tình nhưng nể tình. Khách sạn 5 sao của chúng tôi ở đây, Hoa Đức là tốt nhất. Tháng trước mới có một cái khai trương đấy, trang trí rất đơn giản, thôi nhìn từ bên ngoài vào đã thấy quá xa hoa rồi. Khách sạn của bọn họ nhất định là quá ít. Tần Vũ Phi nhỏ giọng nói với cô anh Kiệt, bất luận thế nào cũng muốn kéo Hoa Đức xuống. Vẻ mặt ghét bỏ lại mới móc kích động, chọc cười cô anh Kiệt. Lúc đặt phòng khách sạn, cô anh Kiệt chỉ cần một phòng cao cấp. Tần Vũ Phi không phản đối, cô không có ý định giả vờ đứng đắn với anh ở đây. Đi vào phòng, cô đánh răng rửa mặt, cô anh Kiệt đi tắm. Lúc chờ anh, cô yên vị xem tivi trên ghế salon. Trong tivi diễn cái gì cô cũng không chú ý, chỉ nghe được cô anh Kiệt đang tắm. Trong phòng tắm tiếng nước ào ào, anh huýt sáo, thỉnh thoảng còn lớn tiếng ca hát. Thật là ngốc, cô anh Kiệt là đại ngốc. Tần Vũ Phi nghĩ như vậy, đang ngẩn người. Người lớn tiếng hát ca khúc đi tới, dùng sức nhéo vào cô một cái. Chương trình tivi hay như vậy sao? Coi như cũng được. Cô anh Kiệt nhìn tivi, không biết tiết mục này có gì ý nghĩa. Chẳng qua anh một chút cũng không để tâm. Tần Vũ Phi thích xem là được. Anh đi tìm máy sấy khô tóc, vừa làm vừa hỏi cô, em muốn ngủ một giấc trước hay trực tiếp đi ra ngoài? Ra ngoài. Cô không cần suy nghĩ. Được. Cô anh Kiệt nhanh chóng đáp ứng. Vẻ mặt kia vô tư không có tả niệm khiến Tần Vũ Phi chột dạ. Ôi, quả như là cô nghĩ quá nhiều. Vẫn chưa ở trạng thái yêu đương. Cô anh Kiệt, em đã nói với anh, em dạo phố rất lợi hại đó, anh có thể theo kịp không? Nếu không anh có thể ở đây ngủ bù, em tự đi được rồi. Cô tự mình đi dạo, không cần phải quay đầu lại nhìn anh, càng có thể tỉnh táo hơn. Cô anh Kiệt tắt máy sấy, cho là mình nghe lầm. Em nói gì? Thần sắc có vẻ nguy hiểm. Tần Vũ Phi kinh sợ. Không có gì, anh không thấy phiền là được. Cô anh Kiệt rất không vui. Em dạo phố có thể lợi hại bao nhiêu? Anh là một người đàn ông, còn đi không bằng em sao? Tiểu thư Tần Vũ Phi, mời em nhận rõ tình thế trước mắt. Danh phận đã định, thứ lỗi không thể trả lại. Nhận rõ rồi, nhận rõ rồi. Nên có một cái túi xách, là em không chu đáo. Tần Vũ Phi gật đầu rất thành khẩn. Cô nàng này, thật sự giận điên người. Anh đi dạo phố cũng rất lợi hại. Em một chút cũng không cần lo lắng cho anh. Tóm lại là đàn ông con trai thì không thể yếu thế. Đừng nói với em đó là do anh cùng nờ người bạn gái luyện ra được. Em rất buồn. Tần Vũ Phi làm sát vẻ mặt khổ sở. Một cái khăn lông lớn bay tới chùm đầu cô lại. Cô anh Kiệt không muốn nói. Cô nàng không có lương tâm này suốt ngày ức hiếp anh. Anh mới là người phải đau khổ. Cô anh Kiệt và Tần Vũ Phi đi ăn cơm, tản bộ. Ăn một bữa lớn, đi đứng cũng cố sức. Cô anh Kiệt tràn đầy lòng tin. Nhưng anh thật sự đánh giá thấp bản lĩnh xạo phố của người phụ nữ. Tần Vũ Phi đi từ cửa hàng này đến cửa hàng kia, từ đầu đường đi đến cuối phố, chiến lợi phẩm từng đống. Tất cả túi lớn túi nhỏ trên tay rất nhanh đã xách không nổi. Người xách không nổi đương nhiên là Cố Anh Kiệt. Tần đại tiểu thư tay không bước đi như bay. Cố Thiếu ở phía sau thật sự là giỏi xách đúng chuẩn. Cố Thiếu có chút không thoải mái. Chẳng qua là không thoải mái cũng không hoàn toàn về chuyện xách đồ này, mà là Tần đại tiểu thư không chịu để cho anh ta trả tiền. Cô hoàn toàn tự quẹt thẻ. Ngay từ đầu, Cố Anh Kiệt có chủ động bỏ tiền muốn giúp Tần Vũ Phi thanh toán. Kết quả Tần Vũ Phi nói, làm gì vậy? So tiền sao? Trở về bảo kế toán nhà anh, đến so với kế toán nhà em. Nghe này, đây là ý gì? Cố Anh Kiệt bị nghẹn không phản đối được. Theo ý kiến của cô không cho anh trả tiền là vạch rõ ranh giới, giữ một khoảng cách. Ăn cơm ngủ lại những cái này đều tính chung không thể chia ra. Nhưng dạo phố mua sắm, mua đồ yêu thích lại là vấn đề cá nhân. Vấn đề cá nhân, cô không để anh vượt quá ranh giới. Anh đương nhiên sẽ không vui vì điều này. Em có mệt không? Đi dạo một hồi lâu, Cố Anh Kiệt rốt cục hỏi. Không mệt. Tần Vũ Phi dạo vờ hứng thú bừng bừng. Bây giờ anh biết rõ, tìm cô là bạn gái thật sự đủ loại rắc rối. Cô cũng không phải là cố ý cư xử không tốt, nhưng luôn cảm thấy rằng trước tiên nên bộc lộ bộ mặt thật với anh. Anh có chuẩn bị tâm lý, sau này cũng sẽ không qua thật lâu mới chán hết cô. Thật sự là suy nghĩ không tốt. Trước khi mọi người đặt tình cảm quá sâu đều hiểu rõ, để không làm tổn thương quá lớn. Tần Vũ Phi lặng lẽ nhìn Cố Anh Kiệt, đã thấy anh đến gần một tiệm giày. Chỗ đó bán giày vải kiểu nữ. Tần Vũ Phi không muốn biết anh muốn làm gì. Thấy anh buông đôi giày xuống vẫy tay với cô, anh cầm một đôi giày cho cô xem. Là đôi giày vải có đế cao su bằng phẳng, màu hồng phấn, mềm mại, nhẹ nhàng, cũng coi như xinh xắn. Nhưng Tần Vũ Phi không thích. Cô lắc đầu. Màu sắc cũng rất hợp với quần áo của em đấy. Anh dỗ dành cô. Không thích. Cái này không phải sở thích của cô. Ánh mắt của cô thật sự không được tốt lắm. Cần phải cho anh nhận xét khác rồi. Đi lâu như vậy, đổi đôi giày vải chân sẽ thoải mái hơn. Bây giờ đi dạo phố mang vào, trở về em lại mang giày cao gót. Anh tiếp tục dỗ dành. Cô nghe anh nói xong ngẩn người, đột nhiên cảm thấy đôi giày kia trở nên thuận mắt. Thử một chút cũng được, đẹp mắt mới chịu. Cô dựng cho mình bậc thang, kết quả mang đôi giày kia vào, đứng trước gương xem xét, thật đúng là nhìn rất đẹp, quả thực rất hợp với váy của cô. Quan trọng là cô cảm thấy chân thoải mái hơn nhiều, trong lòng cũng thoải mái. Cố Anh Kiệt tính tiền đôi giày này, đây là lần duy nhất anh thanh toán tiền đồ cho cô. Tần Vũ Phi đi giày vào, vô cùng sung sướng, không biết vì cái gì vui vẻ, dù sao cũng là thật sự vui vẻ. Lại đi dạo hơn 10 cửa tiệm, Cố Anh Kiệt cuối cùng cũng xin tha. Anh ngồi xuống cái ghế dài bên đường. Được rồi, em thắng, anh nhận thua. Em dạo phố lợi hại đệ nhất thiên hạ. Thế vận hội Olympic, nếu có hạng mục này, em nhất định có thể cầm huy chương vàng. Anh ngồi đây một lát, em có thể tiếp tục đi dạo. Lát nữa, đến giúp anh được không? Tần Vũ Phi cười ha ha, sau đó thật sự rời đi. Cố Anh Kiệt trừng mắt, lại thật sự vứt bỏ anh ở đây. Người phụ nữ này là gì? Lương tâm đâu rồi? Trong lòng anh vừa oán giận xong, đã thấy cô từ chỗ rẽ kia ló ra nhìn anh. Anh vẻ mặt bất đắc dĩ, vẫy tay với cô. Mau trở lại, trở lại. Tần Vũ Phi cười, chắp tay sau lưng nhảy tới. Làn váy sao động, xinh đẹp động lòng người. Cố Anh Kiệt nhìn cô, không cảm thấy mệt mỏi. Nếu cô có thể luôn vui vẻ như vậy thì thật là tốt. Anh thích cách cô cười. Chúng ta trở về đi. Cô rút cục chịu buông tha cho anh, thừa nhận bản thân rất đau lòng vì anh. Lúc trở về, cô chia ra cầm một nửa túi. Cố Anh Kiệt tay cuối cùng được tự do, thở dài. Cuối cùng cũng có một tay, có thể làm chút ít chuyện bạn trai nên làm rồi. Chuyện gì? Một cái tay lớn đặt ngang eo cô. Buổi tối hai người cùng đi xem phim. Đương nhiên là không mua vé máy bay đến thành phố khác. Tần Vũ Phi chỉ là nói một chút mà thôi. Cố Anh Kiệt cũng sẽ không điên cùng cô. Đi dạo phố phải rất mệt, chỉ khi thần kinh mới cùng cô đi rạp chiếu phim. Thế nhưng Tần Vũ Phi vẫn cứ muốn đi xem phim. Vì vậy, lúc quay về khách sạn cất chiến lợi phẩm sau khi mua sắm, nghỉ ngơi cho đến 1 giờ, cô lại kéo Cố Anh Kiệt ra ngoài. Thật ra không có bộ phim nào đặc biệt muốn xem. Tần Vũ Phi tùy ý chọn xong, Cố Anh Kiệt mua vé trở về cười nhạo cô. Yêu đương cũng không phải chiến tranh, em vội cái gì? Cũng không thể một lúc đều làm được hết những chuyện người yêu nhau phải làm. Thời gian không gấp, em cũng đừng không màng sống chết như vậy. Kiệt sức bị bệnh, mọi người hỏi tại sao, em trả lời yêu quá mệt nên bệnh, thì rất mất mặt. Xung quanh rất nhiều người qua lại, có người nghe được mấy câu này, quay đầu nhìn bọn họ cười. Bệnh sĩ diện của Tần Vũ Phi phát tác, giả vờ thân thiết, ôm lấy cánh tay Cố Anh Kiệt, lén lén véo anh. Cố Anh Kiệt vừa cười vừa đau đến nỗi hít một hơi khí lạnh. Ây da, em không thể bạo lực như vậy. Ai cần anh quản? Tần Vũ Phi lại lén lén vào một chút. Lúc vào phòng chiếu, phim nói về cái gì Tần Vũ Phi một chút cũng không quan tâm. Tất cả thời gian đều ngồi thất thần. Cố Anh Kiệt nói cô quá sốt ruột. Anh nói thời gian của bọn họ không gấp, không cần một lúc đều phải làm xong tất cả mọi chuyện yêu đương. Sao cô lại phải sốt ruột? Cô phát ngốc. Sau một lúc cảm thấy tay bị nắm, quay đầu nhìn, Cố Anh Kiệt đang chăm chú xem phim, vô cùng nhập tâm. Lại phim chủ nghĩa anh hùng đánh đánh giết giết, cảm tượng kích động thế này là loại đàn ông thích xem. Cô khẽ giật ngón tay, anh vô thức nhắm mắt lại, cô lại động một chút. Anh rốt cục cũng quay đầu nhìn cô một cái, đừng nghịch. Sau đó anh kéo tay cô đặt lên bụng mình, tiếp tục nghiêm túc xem phim. Tần Vũ Phi nhíu nhíu mày, này, đó là tay cô, không phải đồ chơi. Nhưng Cố Anh Kiệt cũng không quay đầu nhìn lại, không có chút phản ứng nào với vẻ mặt của cô. Tần Vũ Phi nhìn một bên sườn mặt anh, không thể phủ nhận, anh rất dễ nhìn. Dù sao cô cũng thấy anh vô cùng đẹp trai, mũi cao, lông mày như hòa, mắt không quá to, thế nhưng đường nét đẹp lại rất có thần, vóc dáng đủ cao, vai cũng rất rộng. Tần Vũ Phi chớp chớp mắt, chậm rãi nhấc đầu kề sang, gối lên bờ vai anh, gối đầu trên vai anh rất thoải mái. Cố Anh Kiệt quay đầu, hôn nhẹ lên trán cô một cái, lại quay sang tiếp tục xem phim. Tần Vũ Phi tức giận, tên này thật sự đến xem phim à? Cô buồn chán nhìn màn hình chằm chằm. Qua một lúc, có ly coca đưa tới bên miệng, cô mở miệng ngậm ống hút một ngụm. Cố Anh Kiệt cầm về, cũng hút một ngụm, sau đó đặt cái ly một bên, anh lại xem phim, còn cô nhìn sang ly coca kia. Đừng vội vàng làm gì hết những chuyện tình nhân muốn làm, nếu như vậy, hình như sẽ rất nhanh không có chuyện gì để làm nữa. Cô lại liếc anh một cái, có đúng không? Cố Anh Kiệt không nhìn cô, đương nhiên không biết trong lòng cô có câu hỏi. Xem phim xong, bọn họ nắm tay đi dạo một lúc. Đi ngang qua siêu thị, Tần Vũ Phi muốn vào mua một ít đồ ăn vặt, cầm thật nhiều khoai chiên lắc, thịt bò khô, mực khô, lại cầm thêm một lọ tương cà. Cố Anh Kiệt hoàn toàn không thể nói gì hơn. Ăn khoai tây chiên lát thì chấm tương cà cái gì? Lúc đến chỗ thu ngân tính tờ tiền, Cố Anh Kiệt nhìn sang quầy hàng, cầm một hộp bao cao su ném vào giỏ đồ. Tần Vũ Phi thấy không nói gì. Đến lượt bọn họ, Cố Anh Kiệt lấy ra từng thứ để tính tiền. Tần Vũ Phi thừa dịp anh không chú ý, lặng lẽ đem hộp bao cao su ném vào cái giỏ cho khách hàng để đồ không muốn mua bên cạnh của thu ngân. Sau đó giả vờ ngây thơ đi ra ngoài. Thấy Cố Anh Kiệt mặt không thay đổi, lấy hộp bao cao su từ cái giỏ kia ra đưa cho thu ngân. Tần Vũ Phi đỏ bừng mặt, quay đầu ra đi. Phía sau tên kia có phải thêm một con mắt rồi không? Qua một lúc, Cố Anh Kiệt mang theo túi đồ đuổi kịp, nhưng không đề cập tới động tác nhỏ lúc nãy của cô. Cô đương nhiên cũng làm như cái gì cũng không biết. Hai người lại đi một lúc. Tần Vũ Phi kéo Cố Anh Kiệt ngồi xuống bằng ghế đá, xem xe cộ qua lại. Đến tối khuya mới về khách sạn. Về đến khách sạn, Cố Anh Kiệt không nhận một cuộc điện thoại. Tần Vũ Phi nhân cơ hội sắp xếp lại những thứ vừa mua. Thừa lúc Cố Anh Kiệt không chú ý, lại đem hộp bao cao su vứt vào thùng rác. Sau đó cô vội vàng tắm sửa đánh răng, có tật giật mình bỏ lên giường sớm. Một lúc sau, Cố Anh Kiệt cầm máy sấy tóc kéo cô dậy. Tóc ướt thế này làm sao mà ngủ? Thì nằm ngủ. Cô vừa cãi lại, vừa lén nhìn sắc mặt của anh. Nhìn qua, anh không có gì khác thường. Tiếng máy sấy tóc phù phù, cộng thêm tóc được dịu dàng vuốt ve. Cô bắt đầu buồn ngủ. Sấy được một lúc, tóc cuối cùng cũng khô. Anh cất máy sấy tóc. Cô thoải mái mà ngáp một cái. Không muốn làm sao? Cô đột nhiên tỉnh táo. Anh xem thùng rác rồi. Anh nói. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt anh rất ôn nhu, cũng không có thức dậy. Cô cất giọng nhẹ nhàng. Đúng. Là em cảm thấy chúng ta nên bồi dưỡng tình cảm tốt trước cái đã. Anh nhíu mày. Ý em là... Em nghĩ anh lên giường với em rồi mới thích em. Đương nhiên. Cô chắc như đinh đóng cột. Cái này còn cần phải bàn cãi sao? Cố Anh Kiệt nhướng mày. Sau đó nghiện ra một câu: "Em tại sao lại nghĩ như vậy? Công phu trên giường của em không có giỏi như em tưởng tượng đâu." Tần Vũ Phi hét to một tiếng, cầm gối tập kích anh. Cố Anh Kiệt cười ha hả, bị cô áp trên giường. Cô vẫn la hét, dùng đầu gối đánh anh. Anh cười đến mức không ngừng được. Cuối cùng xoay người cô chặn lại, ngăn sự hung ác của cô. "Được rồi, được rồi." "Còn chưa được, cô còn đánh chưa đủ. Công phu trên giường của anh cũng không tốt lắm đâu." "Đúng, đúng." Cố Anh Kiệt rất khiêm tốn gật đầu. "Không lợi hại như em." "Mau khen em." Cô nói ra yêu cầu. "Hùng dữ quá." Anh nói. Cô đánh anh một cái, nguy hiểm yêu cầu lần nữa. "Mau khen em đi." Anh nhịn không được, cười lớn. "Công phu của em rất tốt. Em là lợi hại nhất." "Chưa đủ." Anh cười đến run rẩy cả người. "Này, phụ nữ sẽ không so đo những chuyện này đâu." "Ai nói em là phụ nữ?" "Em vẫn muốn so đo." Tóc cô tán loạn trên giường, đôi mắt lấp lánh xinh đẹp động lòng người. Anh nhịn không được hôn cô, lại bị cô dùng lực đánh một cái. "Khen em nhanh lên một chút." "Khen rồi mà." "Còn nữa." "Còn cái gì?" "Khen em đẹp." "Em rất xinh đẹp." "Khen em đáng yêu." "Em rất đáng yêu." "Khen em giàu có." Cố Anh Kiệt liền cười không ngừng được, cười ngã lên người cô. "Nhanh lên." Cô giục anh. "Em rất giàu có." Anh vừa cười vừa khó khăn nói xong, lại ha ha không thể dừng được. Hơn nửa ngày, rốt cuộc cười cũng đủ. Anh thấy cô bĩu môi, giống một đứa con nít. "Hỏng bét rồi." "Cố Anh Kiệt, ngoại trừ ba điều này, em thật không nghĩ ra mình có cái gì đáng để đàn ông thích." "Cố Anh Kiệt, anh thích em chỗ nào?" Cố Anh Kiệt không cười nữa. Anh nghiêm túc suy nghĩ, nhưng thế nào cũng không nghĩ ra đáp án. Không biết thích cô ở điểm nào, nhưng lại rất thích. Thích đến mức ngày nào cũng nhớ cô. Thích đến mức không thấy cô cười lên vui vẻ. Thích đến mức cưng chiều cô thế nào cũng không thấy đủ. Thế nhưng không nói ra đáp án thì không được. Anh nghĩ nghĩ. "Không phải còn có điều thứ tư hay sao? Công phu trên giường của em rất tốt." Tần Vũ Phi cắn lên vai anh một cái. "Đồ lưu manh." Đồ lưu manh nở nụ cười, hôn lên môi cô. Đêm nay hai người ôm nhau ngủ, chuyện gì cũng không làm. Lúc Cố Anh Kiệt sắp rơi vào mộng, anh nghe Tần Vũ Phi nói: "Cố Anh Kiệt, em thông suốt rồi. Thật ra có ba ưu điểm như vậy là đủ, không cần những cái khác nữa." Cố Anh Kiệt không nhịn được, khóe miệng cong lên. Một lúc sau Tần Vũ Phi lại nói: "Đương nhiên, điều thứ tư cũng không loại bỏ." Cố Anh Kiệt cười đến mức tỉnh táo. Đây là không muốn cho người ta ngủ sao? Sau đó bị anh đạp một cái, anh mặc kệ, vẫn chôn ở hõm cổ cô, tiếp tục cười. Ngày hôm sau ngủ dậy hơi muộn, khi tỉnh lại gặp một ít phiền toái. Đó là do khi vừa tỉnh ngủ, mọi người rất dễ xúc động, mơ mơ màng màng hôn nhau, vì vậy kích phát ra lửa. Cố Anh Kiệt cả người nóng cháy, đứng dậy tìm mũ, mới nhớ ra hôm qua có ai đó phát điên đem đồ vật quan trọng như vậy ném vào thùng rác. Anh quay đầu hung ác nhìn cô, vẻ mặt cô gái kia vẫn vô tội, ôm chăn ở trên giường đợi anh, tóc dài tán loạn, da trắng nõn, cả người tàn ra hơi thở quyến rũ. Cố Anh Kiệt nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng không thể nhịn được. Còn mẹ nó, thùng rác thì thùng rác. Cố Tàn Thiếu tuấn tú tiêu sái đi lục thùng rác. Tần Vũ Phi ở trên giường thét to: "À, em không biết, đó là đồ trong thùng rác." "Cầm miệng." Cố Tam Thiếu cầm đồ từ thùng rác. "Bẩn quá." Cô vẫn đang hô vừa cười. "Bẩn cái gì? Cái thùng rác này rất sạch, chưa từng bị vứt đồ vào. Nhưng nó chính là thùng rác. Còn có hai tầng gói bao." Anh cực nhanh hùng tợn phá mở hộp đó. "Hai tầng đóng gói cũng là từ trong thùng rác." Cô càng muốn ồn ào. "Cầm miệng." "Không." Người này càng lớn tiếng hơn người kia. Cố Anh Kiệt chuẩn bị xong xuôi, vội vào lên giường, không hề nói lời vô ích, cũng không bắt cô im miệng. Anh thích nghe tiếng của cô. Lúc vừa nhiệt tình, vừa kịch liệt vận động, Tần Vũ Phi hai má đỏ hồng, vừa thở dốc vừa nói: "Cố Anh Kiệt, cho dù quan hệ của chúng ta thấp kém, em vẫn còn ưu điểm thứ tư. Không sợ." Cố Anh Kiệt đang toàn tâm chuyên cố thiếu chút nữa. "Có người đang sợ sao? Hơn nữa, không có cô gái nào ra mặt dày khen chính mình tốt như vậy. Quan trọng nhất là khen chuyện hoàn toàn không đúng thật tốt sao? Sức chiến đấu chỉ như vậy, cô còn không biết xấu hổ nói. Lúc này gây phiền phức, thật sự là tức chết người." Cô Anh Kiệt cúi đầu, cắn cô. anh phải dùng kết quả vận động làm cô nhận rõ sự thật. Thật tức chết người, cô gái này. Như thế cô càng làm người giận, anh lại càng yêu cô. Làm sao lại có thể có một cô gái như vậy? Hùng dữ rất đáng yêu, già mồm cãi láo rất đáng yêu, quật cường cậy mạnh cũng rất đáng yêu. Nói chung làm anh vô cùng yêu. Hôm nay bọn họ không đi đâu cả, ở khách sạn chạy qua một ngày một đêm. Cuối cùng chuyến bay buổi tối quay về thành phố A, trở lại cuộc sống thực tại. Trước khi xuống sân bay, về đến nhà đã rất muộn. Tần Vũ Phi lại mất ngủ. Trước khi ngủ, cô Hanh Kiệt gọi điện chúc cô ngủ ngon. Tuy anh và cô mới chỉ xa nhau mấy giờ, nhưng Tần Vũ Phi cảm thấy đã thật lâu. Lúc ngủ, loại ảo giác về thời gian này cũng làm cô bối rối, bởi vì nó làm cô nghĩ rằng bản thân mình không quen ngủ một mình. Thế nhưng rõ ràng cô Anh Kiệt mới chỉ ôm cô ngủ một đêm mà thôi. Cô chắc chắn đã bị anh ta hạ bùa gì rồi, bị một gã đào hoa mê hoặc hồn dược. Tần Vũ Phi thở dài, trở mình không ngủ được, cảm thấy hơi không vui. Một chuyến bay, hai thành phố lại giống như hai thế giới. Trong thế giới kia, mặt khác đơn giản của cô có thể tung tăng. Muốn yêu liền yêu, muốn mắng liền mắng, muốn làm nũng liền làm nũng. Nhưng về đến nhà rồi, mặt khác đó đã không thấy tăm hơi, trở thành bộ dạng cô bây giờ. Chịu qua thương tổn, trải qua nhiều chuyện, so đo từng tí một với hiện thực. Cô cảm thấy không có hứng thú ra ngoài, không muốn đi làm, nhưng cũng không muốn cứ ngồi ngốc ở đây. Cô muốn đi nghỉ phép cùng cô Anh Kiệt. Thế nhưng ngày nghỉ có dài bao nhiêu, cuối cùng cũng phải trở về. Tần Vũ Phi lại thở dài. Cô bỗng nhận ra mình đã quên hỏi cô Anh Kiệt chuyện bạn gái diễn viên kia của anh, cũng quên hỏi chuyện cô nữ sinh thổ lộ với anh. Anh nói anh không quen cô nữ sinh đó, còn cô diễn viên kia anh cũng không chính miệng thừa nhận đó là bạn gái của anh. Tần Vũ Phi lật người, càng nghĩ càng buồn bực. Lý trí nói cho cô hẳn là nên tin tưởng cô Anh Kiệt. Anh biết tính tình cô, nếu vẫn còn có quan hệ thân mật hay dính líu gì với các cô gái khác, vậy anh không nên đến trên chọc cô mới đúng. Nhưng tình cảm không được đảm bảo, dù sao anh cũng không nên tự mình làm rõ. Mà cô làm sao lại quên hỏi được nhỉ? Những chuyện nên và không nên làm ở hiện tại, cô và anh Kiệt đều đã làm cả rồi. Bây giờ lại hỏi anh chuyện này sẽ rất mất mặt. Tần Vũ Phi cầm di động lên một chút. Đã 2 giờ sáng, không gọi cho cây củ cải hoa tâm kia một cuộc thì trong lòng rất khó chịu. Vì vậy, cô quyết định gọi. Chuông kêu thật lâu, sau đó cô Anh Kiệt mới nhận điện. Thanh âm mơ mơ màng màng giống như vừa bị đánh thức. Bảo bối, sao vậy? Lời nói như bị kìm lại trong miệng, nghe qua hết sức trầm cảm. Không có gì, em chỉ muốn hỏi xem anh có đang ngủ hay không thôi. Tần Vũ Phi nói, hiện tại tâm tình không hiểu sao trở nên tốt hơn. Ừ, có Anh Kiệt hình như tỉnh táo hơn một chút. Ngủ được một nửa, sau đó bị tiểu quỷ đáng ghét nào đó gọi điện quấy rối. Tần Vũ Phi khanh khách cười rộ lên, tâm tình lại tốt hơn một ít. Tiểu quỷ đáng ghét có mong muốn gì? Có Anh Kiệt hỏi. Tần Vũ Phi suy nghĩ nửa ngày, thật sự không nghĩ ra vấn đề gì để nói, vì vậy nói bừa. Có Anh Kiệt, em hỏi anh này. Ừ, em là thịt trong tim của anh đúng không? Hả? Cô Anh Kiệt day day thái xương, hỏi ngược lại cô. Em muốn nghe câu trả lời buồn nôn bao nhiêu? Hử, em là người nông cạn thế sao? Tần Vũ Phi hùng dữ, nói thật cho em. Cô Anh Kiệt không phản bác cô, cũng không biết ai mỗi ngày đều đem những lời nông cạn, bạch phú Mỹ, đặt bên miệng, anh đáp. Không phải, thịt trong tim là một tiểu quỷ. Em rõ ràng là chứng đau nửa đầu của anh, bây giờ đang tái phát. Tần Vũ Phi cười ha ha. Cô Anh Kiệt bất đắc dĩ, hiện tại tâm tình tốt hơn chưa? Tốt rồi. Buồn ngủ chưa? Vậy ngủ ngon. Cô Anh Kiệt nhìn thoáng qua đồng hồ, đã trễ thế này, cô thật đáng đánh đòn. Tần Vũ Phi nằm trên giường khẽ trở mình, luyến tiếc nắm điện thoại. Cô cũng nên cúp máy, cuối cùng qua một câu. Cô Anh Kiệt, anh chính là một tên lăng nhăng, thừa nhận đi. Ừ, mà chúng ta cùng nhau ăn tối, có thời gian lại thảo luận vấn đề này. Ngày mai được không? Tần Vũ Phi vô thức cự tuyệt. Mới quấn nhau 2 giờ, giờ lại thấy mất mặt. Có quá dồn dập hay không? Sao thế? Em phải đi với mẹ rồi. Cô nói dối, vừa dứt liền vừa hối hận. Không nên lòng vòng như thế. Cô ghét nhất cách nói này. Cô nên trực tiếp nói không muốn hẹn hò với anh quá nhiều. Nhưng nói như vậy thật không thích hợp. Xong Cố Anh Kiệt cũng không quá để ý, anh nói, vậy được rồi, sau này chúng ta lại hẹn. Bây giờ nghe lời anh, ngoan ngoãn thì ngủ. Được, ngày mai anh gọi cho em. Được, Tần Vũ Phi vâng lời đến kỳ lạ. Cố Anh Kiệt khen ngợi cô trong điện thoại, sau đó nói, bảo bối, ngủ ngon. Tần Vũ Phi gác máy, phát hiện mặt mình đỏ hồng. Chuyện thân mật hơn bọn họ cũng làm rồi, thế nhưng bây giờ không thể thấy mặt nhau, chỉ là nói thầm qua điện thoại. Này, này, mấy tiếng, mặt cô liền đỏ. Hôm sau đi làm, Tần Vũ Phi lại đi muộn như thường lệ. Sau đó cả ngày đều có chút không yên lòng. Lúc họp, liền rước lấy ánh mắt thân thiết của Cửu Chính Khanh. Tần Vũ Phi có hơi chột dạ, giả trang bộ dạng nghiêm túc. Thằng nhãi này liếc ra mấy chữ, phiền cô đàng hoàng một chút, ép cô phải nghiêm chỉnh. Lúc tan tầm, bước chân Tần Vũ Phi vội vàng, một giây cũng không ở lại lâu. Hôm nay cô gọi cho Cố Anh Kiệt ba cuộc điện thoại. Lúc anh nghe máy là trước khi cô tan tầm nửa tiếng. Cố Anh Kiệt nói hôm nay anh rất bận, không biết vì sao khi đi nghỉ công việc đã chất thành đống. Đó là lý do tâm lý của anh. Tần Vũ Phi nói, em đã tự hỏi qua vấn đề này. Em tự hỏi qua? Cố Anh Kiệt cười ha ha. Đúng vậy, em rất khó hiểu vì sao bản thân cảm thấy công việc không hề chồng chất, nhưng người khác đi nghỉ về là liền sứt đầu mẹ chán chiến đấu. Vậy kết quả nghiên cứu thế nào? Đó là khi nghỉ ngơi mấy ngày, lúc trở về không thích ứng được với công việc, nghĩ rằng áp lực quá lớn, hoặc cho rằng trong mắt sếp nghỉ ngơi vài ngày lười biếng làm việc, cho nên khi trở lại công việc phải nhiều hơn thì mới ổn. Ngụy biện. Cố Anh Kiệt cười nhạo cô. Thật mà, anh ngẫm lại xem, rõ ràng trước khi nghỉ phải liều mạng làm hết công việc, như thế thì mới nghỉ ngơi tốt được. Lúc anh nghỉ ngơi, người khác cũng nghỉ, cho nên không xuất hiện tình trạng người khác làm việc trước thời hạn, khiến cho anh không theo kịp. Vậy thì tại sao vừa đi làm liền nghĩ công việc nhiều không đếm xuể? Cũng là do ảnh hưởng tâm lý, cảm thấy nên bận một chút mới được. Tần Vũ Phi vừa nói, đột nhiên thấy rằng tự ảnh hưởng tâm lý này do chính cô tạo ra. Đúng, đúng, bạn gái của anh là thông minh nhất. Cố Anh Kiệt nịnh nọt, sau đó có người tìm, anh liền tạm biệt Tần Vũ Phi rồi ngắt máy. Chỉ là bốn chữ bạn gái của anh vẫn luôn quanh quẩn trong lòng Tần Vũ Phi. Đến lúc tan tầm, còn kém vài phút, cô bắt đầu thu dọn túi xách, rời khỏi phòng làm việc. Làm việc thoải mái, không phải giả vờ bận rộn thật là tốt. Cô lái xe trên đường, nhất thời không biết muốn đi đâu, không muốn về nhà, cũng không muốn đi chơi cùng bạn bè. Đi qua hai khu phố, cô rốt cuộc thừa nhận, cô muốn đi tìm Cố Anh Kiệt. Cô nên vượt qua ảnh hưởng tâm lý của chính mình, phải cố gắng thật nhiều, vì cớ gì trong ba người năm đó, chỉ có cô không hạnh phúc. Tần Vũ Phi lái xe đến tòa nhà Hoa Đức, cũng không báo trước cho Cố Anh Kiệt vì sao anh nói bận sẽ không tan tầm sớm như vậy. Cô tới đón anh phải rất kinh ngạc đi, xem như cô đã cố gắng hoàn thành nghĩa vụ bạn gái rồi đúng không? Tần Vũ Phi rất thuận lợi đạt được mục đích, trên đường không kẹt xe, tâm tình cô cũng không tệ lắm. Chạy đến hầm đỗ xe dừng xong, cô ngồi trong xe gọi cho Cố Anh Kiệt, muốn hỏi anh làm việc ở lầu mấy. Vừa nhấn nút gọi, cô liền nhìn thấy anh. Anh đang đi tới, bên cạnh có một nữ sinh. Tần Vũ Phi ngần người. Lúc này, Cố Anh Kiệt lấy di động ra từ ví tiền. Tần Vũ Phi chưa kịp ngắt máy, anh đã cười tiếp điện. Alo, em tan làm rồi à? Đúng vậy. Tần Vũ Phi lại bình tĩnh, nỗ lực không nhìn tới cô nữ sinh bên cạnh anh. Nữ sinh kia cô biết, chính là ngày du thuyền của mọi người rời bến. Cô gái đó đã ngồi lên xe anh. Sao lại muốn gọi cho anh? Không phải về nhà với mẹ sao? Anh đang ở đâu vậy? Tần Vũ Phi không trả lời anh, hỏi ngược lại. Nhịn không được, hỏi anh câu vừa tầm thường vừa kỳ quạch này. Ở bãi đỗ xe của công ty. Lúc Cố Anh Kiệt nói lời này, anh đang đi qua trước xe của Tần Vũ Phi. Nữ sinh kia vẫn thân thiết đi bên cạnh anh, quay đầu nhìn anh nói chuyện điện thoại. Tần Vũ Phi chịu đựng rất khó khăn mới không hỏi ra câu. Anh đang ở cùng với ai? Cô cố gắng giả vờ tự nhiên hỏi anh. Vậy anh phải về nhà à? Có bạn bè hẹn gặp mặt, bây giờ anh muốn qua. Cố Anh Kiệt đi tới bên cạnh xe, dùng chìa khóa mở cửa xe. Sao vậy? Em có thời gian gặp anh rồi hả? Không phải. Tần Vũ Phi nhanh chóng phủ nhận. Vậy em về nhà chưa? Chưa. Tần Vũ Phi nói, thấy nữ sinh kia cũng không lên xe, vẫn đứng chờ bên cạnh Cố Anh Kiệt. Vậy trên đường phải lái xe cẩn thận, về đến nhà gọi lại cho anh. Cố Anh Kiệt không nghi ngờ gì, giọng nói rất bình thường. Được, em cúp máy đây. Tần Vũ Phi gác máy, trong lòng rất khó chịu. Cô nhìn Cố Anh Kiệt cất điện thoại, thấy nữ sinh kia hỏi anh gì đó, anh cười lắc đầu, sau đó mở cửa xe cho cô. Nữ sinh kia ngồi vào, Cố Anh Kiệt cũng ngồi theo, rất nhanh khởi động xe, rời khỏi. Tim Tần Vũ Phi đập nhanh, người bắt đầu đổ mồ hôi, cô mím chặt môi, nuốt nước bọt. Trong đầu tưởng tượng đoạn đối thoại kia, nữ sinh hỏi, ai gọi tới vậy, có phải bạn gái anh không? Cố Anh Kiệt cười lắc đầu, đương nhiên không phải, bạn gái ở đâu chứ? Tần Vũ Phi khởi động xe, đi theo hướng Cố Anh Kiệt vừa đi. Cô không nên nghĩ lung tung, có thể đoạn đối thoại ấy không phải như vậy. Nhưng cô không thể kiềm chế nổi suy nghĩ của mình. Lái xe ra khỏi bãi đỗ, thấy xe Cố Anh Kiệt phía trước sẽ phải. Đó không phải hướng về nhà cô. Cô không biết làm thế nào. Cuối cùng đánh tay lái, cũng dễ dàng phải. Xe vẫn chạy. Sau khi qua mấy con đường, Tần Vũ Phi rốt cuộc nhận ra cô đang theo dõi Cố Anh Kiệt. Chuyện này làm cô vô cùng hoảng sợ. Sợ cảm giác cực kỳ không tốt. Ký ức 3 năm trước đây trỗi dậy mạnh mẽ. Cô cắn chặt răng, gắt gao nắm tay lái. Cô không biết mình điều khiển xe thế nào. Cuối cùng cũng theo đến nơi. Đó là một câu lạc bộ rất nổi tiếng. Tần Vũ Phi cũng đã từng đến. Bên trong rất náo nhiệt, không phải chỗ thích hợp để gặp mặt riêng tư. Tần Vũ Phi dừng xe bên đường đối diện câu lạc bộ. Cô không bước xuống, liền ngồi trong xe nhìn. Cô không biết chính mình đang nghĩ gì, hoảng hốt và lo lắng. Một lúc sau, thấy Cố Anh Kiệt và nữ sinh kia từ bãi đỗ xe đi ra, tới cửa câu lạc bộ thì gặp người quen. Người đó Tần Vũ Phi đã từng gặp, cũng là ngày du thuyền rời bến ngồi cùng xe với Cố Anh Kiệt. Nữ sinh kia vui vẻ chạy sang chỗ người nọ, Cố Anh Kiệt cũng đi qua. Người đó nói cười một chút, sau đó bọn họ cùng đi vào câu lạc bộ. Tần Vũ Phi không biết Cố Anh Kiệt vừa đi cùng người nọ, vừa nói, được rồi, tôi giúp cậu đưa em gái qua đây, cho nên tối nay cậu mời. Cô nhìn chằm chằm cửa câu lạc bộ, tự nói với bản thân không được phiền muộn trong lòng. Cô biết Cố Anh Kiệt không nói dối, cô tận mắt nhìn thấy, cô tin tưởng anh. Thế nhưng cô rất nóng nảy, không thể an tâm. Cô hơi kích động gọi cho Cố Anh Kiệt, muốn hỏi anh đang ở đâu, muốn hỏi bên cạnh anh có những ai, là nam hay nữ, muốn nghe thử xem anh có nói dối hay không. Đừng như vậy, Tần Vũ Phi đừng như vậy, đừng làm bản thân trở nên đáng ghét như thế. Cô tự nói với chính mình, đây là lý do cô không dám nói chuyện yêu đương. Cô đã nhắc nhở Cố Anh Kiệt, thế nhưng anh không nghe. Cô thầm nghĩ sẽ là một bạch phú Mỹ, chứ không muốn là một bà vợ độc ác, đa nghi. Tần Vũ Phi khởi động xe, tiến vào dòng đường. Xe chạy mãi, cuối cùng tới nhà Cố Anh Kiệt. Đứng trước cửa căn hộ, ngồi hơn nửa ngày mới gọi cho anh. Cố Anh Kiệt, bữa tiệc kết thúc chưa? Em sao vậy? Bây giờ em rảnh rỗi rồi, chúng ta gặp nhau được không? Được, Cố Anh Kiệt mừng rỡ, thử hỏi cô, vậy em đến chỗ anh được không? Anh đang ở cùng vài người bạn, để anh giới thiệu em với bọn họ. Không, em muốn đi. Cô không chút do dự từ chối. Được rồi, Cố Anh Kiệt hiểu ý cô còn chưa muốn công khai. Để anh có đón em. Không cần, gặp nhau dưới nhà anh đi. Anh về được không? Cố Anh Kiệt đương nhiên nói có. Gác điện thoại, Tần Vũ Phi đưa xe vào bãi đỗ, lên lầu, tự ở cửa nhà Cố Anh Kiệt chờ anh. Thời gian trôi qua rất chậm, cô chờ rồi lại chờ. Nghĩ lâu như vậy sao anh còn chưa tới? Cô nhịn không được, nghĩ có phải ở câu lạc bộ, nữ sinh kia không cho anh đi. Cô ta có phải đang làm nũng, mà Cố Anh Kiệt có phải đang lừa cô? Tần Vũ Phi lắc lắc đầu, ném hết những suy nghĩ đoán này. Cô trong quá khứ không phải như thế. Cô trong quá khứ tự tin rực rỡ, nghĩ sức hấp dẫn của mình là vô tận, đàn ông yêu cô là điều hiển nhiên. Cô không cần tốn sức theo đuổi ai, đàn ông xung xoe nịnh hót cô còn xếp xài hai con đường. So với bạn thân cô giàu có hơn, so với bạn thân cô xinh đẹp hơn, cô nghĩ tính tình phóng khoáng của mình gặp người thích, tên đàn ông đó hẳn phải là yêu cô tận xương. Cô chưa từng hoài nghi những điều này, cô chưa từng gặp qua cản trở nào. Tự cho là đúng, cho đến lúc cô bắt gặp bọn họ thông dâm trên giường. Cô ra tay đánh người, nhưng thực tế, cảm thấy người bị hung hăng đánh lại chính là cô. Cô lớn như thế, lại chưa từng tàn nhẫn tu chỉnh bao giờ, thương tích đầy mình, vết sẹo chồng chất. Người khác thất tình cảm giác thế nào cô không biết. Cô chỉ cảm thấy chính mình đau như bị lột một tầng da. Cô bị lấy đi kiêu ngạo, lấy đi sự tự cho mình là đúng, lấy đi tự tôn. Tuy rằng cuối cùng cô cũng chịu đựng được cảm giác thất tình và phản bội, nhưng cô biết cô có vấn đề rất lớn. Đàn ông tìm đến, cô sẽ nghĩ có phải hắn muốn tiền của mình. Phụ nữ đến thân thiết, cô sẽ nghĩ có phải cô ta muốn lợi dụng mình. Mà trước đây, cô chỉ biết nghĩ bọn họ thích cô, thật lòng thích cô. Cô không kết bạn mới nữa, phải nói là không kết bạn mới thật lòng nữa. Cô phải bảo đảm, tươi cười của cô chỉ là tươi cười. Những người có thể gần gũi cô đều là những người quen trước khi du học, giống như Doãn Đình. Không phải cô không nói chuyện, nhưng chuyện xảy ra ở Mỹ, cô sẽ không nói cho cô ấy. Cô ấy thật lo lắng, bạn bè sẽ ghét bỏ cô. Giống như bây giờ, cô rất lo sợ cô anh Kiệt sẽ ghét cô. Thang máy đinh một tiếng, ngừng ở tầng này. Cô anh Kiệt từ thang máy đi ra, vừa nước mắt liền thấy Tần Vũ Phi ngơ ngác đứng trước cửa nhà anh, còn chưa kịp mở miệng. Chỉ thấy cô chạy qua, ôm cổ, kiễng chân hôn anh. Thật đúng là diễm phúc bay tới. Cô anh Kiệt vô cùng hưởng thụ. Anh đổi khách thành chủ, làm sâu thêm cái hôn này. Cãi nhau với mẹ rồi, anh hỏi cô. Tần Vũ Phi lắc đầu, ôm anh không buông. Cô anh Kiệt ôm cô mở cửa. Cửa vừa đóng, Tần Vũ Phi lại hôn anh. Cô vuốt ve anh, nhiệt tình như lửa. Cô anh Kiệt thật sự không chịu nổi. Mỗi lần nữ vương của anh tận lực trêu chọc, anh cũng chỉ có thể đầu hàng. Rất nhanh, hai người thẳng thắn đáp ứng nhu cầu của nhau, không kịp vào phòng ngủ, ngay trên sofa, làm chuyện lần trước chưa làm. Đệm dựa trên sofa lại bị ném loạn xạ. Cố anh Kiệt có chút nhớ nhung cười. Mấy cái đệm này thật đúng là không dành cho đại tiểu thư. Việc mới chỉ làm phần nửa, Tần Vũ Phi đã gác súng đầu hàng. Cố anh Kiệt đội mũ, ôm cô vào phòng ngủ hoàn thành nốt phần sau. Xong việc, hai người mệt rã rời, ôm nhau mà ngủ. Qua một hồi lâu, Cố anh Kiệt bị đá một cái. Cố anh Kiệt, em đói bụng rồi. Ừ, muốn ăn cái gì nào? Gà rán, khoai tây. Anh làm sao có? Cô không nói, cuộn tròn trong lòng anh. Một lúc sau anh mới mở miệng. Em đói quá, cơm tối cô cũng chưa ăn, lại vừa hao tổn thể lực như vậy. Cố anh Kiệt thở dài, đấu tranh một hồi rồi đứng lên. Anh ra ngoài mua cho em. Anh biết chỗ bán đồ ăn nhanh rất gần, lái xe rất mau tới. Cô nhìn anh bắt đầu mặc quần áo, trong lòng rất cảm động. Thế nhưng tên đàn ông kia đã từng vì chiếc CD ký tên số lượng có hạn mà cô thích, đứng xếp hàng trong tuyết suốt một đêm. Khi đó cô còn cảm động hơn bây giờ. Nhưng cuối cùng lại là kết quả kia. Cô lắc đầu, ném hồi ức đó sang một bên. Nếu như có thể mất trí nhớ được thì tốt rồi. Đã muộn thế này, đừng đi ra ngoài. Nhà anh có gì ăn không? Bánh mì cũng được. Không có bánh mì. Cô anh Kiệt ra tủ lạnh và quầy bếp, trở về nói với cô. Mì trứng được không? Được. Cô ngồi trên giường, ôm chân của anh gật đầu. Tim cô anh Kiệt tan chảy. Làm sao lại có thể thích cô như vậy? Anh đi qua hôn cô. Em chờ một chút, anh đi làm. Rất nhanh là có rồi. Cô anh Kiệt đi vào phòng bếp, vừa lấy mì bỏ vào nồi, đã thấy Tần Vũ Phi đi ra. Cô mặc áo sơ mi của anh, để lộ cặp đùi trắng nõn. Cô anh Kiệt thấy thế, toàn thân lượm nóng bốc lên. Anh nghĩ phải nên khắc chế một chút, nếu không lại làm cô bỏ sợ chạy mất. Thế nhưng cô không hề biết khổ tâm của anh, đã mặc như vậy lại còn ôm thắt lưng anh, hỏi: Cố anh Kiệt, anh có thích em không? Cô gái này là yêu tinh biến thành phải không? Rất thích, anh thành thật đáp. Thích bao nhiêu? Thích đến mức lại muốn kéo em lên giường. Cố anh Kiệt nhếch miệng. Thích đến mức muốn bỏ 10 quả trứng vào bát mì cho em. Được rồi, cố anh Kiệt thừa nhận. Lời yêu thương này thật sự không hay lắm. Anh không thể làm gì khác ngoài việc tìm đường thoát. Tiếp tục nói, ăn 10 quả trứng thật ra không tốt. Anh cho em 2 quả là được rồi. Sau đó cô nở nụ cười. Cố anh Kiệt phải thừa nhận, mỗi lần Tần Vũ Phi hài lòng cười ngọt ngào thật sự có thể xuyên vào tim anh. Thật hận không thể bỏ 10 quả trứng vào mì cho cô. Em cười cái gì? Anh hỏi cô. Cô ôm thắt lưng anh, ngực anh rất ấm áp, đang cầm đũa không thể ôm cô, vì vậy anh dùng chóp mũi cọ cọ, cảm thấy mỹ mãn vô cùng, không có thành ý. Cô cố ý đâm chọc, sao không nói cho em 10 viên kim cương đi? anh sợ em mua lại 20 viên nện vào mặt anh. Sau đó kêu to, để kế toán của em hẹn kế toán của anh đi chọn. Cô ha ha cười lớn, đây quả thực là một chuyện bạch phú Mỹ nông cạn như cô sẽ làm. Đương nhiên là chỉ nói ngoài miệng, kế toán của cô bộn bề nhiều công việc, làm gì có thời gian để đi chọn. Được rồi, trứng thì trứng. Thật ra cô nghĩ bỏ 10 quả trứng vào mì còn làm cô hài lòng hơn so với việc tặng 10 viên kim cương. Người này quả nhiên là một tên đào hoa, tình trường lão luyện, lừa gạt không biết bao nhiêu con gái nhà lành rồi. Cô Hai Kiệt vừa ôm cô, vừa trộn mì rồi đập trứng vào. Trong lòng ôm một người hoạt động bất tiện, nhưng hai người đều không ngại. Không có hành lá, anh nói. Không sao, cô nói. Một lát sau lại nói, em đói quá. Lập tức có ngay mà. Không phải, em muốn nói không phải tiêu chuẩn ăn uống của em thấp, do bây giờ đói quá, cho nên không tính toán với anh. Vâng, anh hở nhẹ, tạ ơn đại vương. Cô cười ha ha, anh nhịn không được, hôn lên thái dương của cô, hỏi, đêm nay ở lại được không? Cô ngẩn người, sau đó cười, được. Hơi ngượng ngùng, cô vui vẻ chạy ra phòng khách, mở ví, em gọi cho mẹ, anh phải nấu mì thật ngon, em đói quá. Cô Anh Kiệt giật mình, còn tưởng cô sẽ nhăn nhó ra vẻ, hoặc nói là chúng ta nên từ từ thôi. Kết quả lại sảng khoái đồng ý. Anh mừng rỡ, vô cùng vui vẻ, cho thêm một ít dầu mè vào mì. Tần Vũ Phi thật sự đói bụng, không hề quan tâm hương vị của món mì này, một hơi ăn hết sạch. Cô Anh Kiệt nhìn cô ăn ngon như vậy, thiếu chút nữa cho rằng chính mình là một đầu bếp vĩ đại, lại cảm thấy may mắn bản thân còn biết nấu ăn. Chỉ một tô mì trứng mà thôi, lại làm anh có cảm giác rất thành tựu. Sau khi ăn xong, hai người cùng ngồi sofa xem tivi. Tivi có gì bọn họ cũng không quan tâm, chỉ nói chuyện linh tinh một lúc, sờ qua sờ lại, rồi cảm thấy nóng lên, cùng đi tắm uyên ương. Trong lúc tắm không tránh khỏi sờ mó một phen, Tần Vũ Phi cũng không phàn nàn, Cố Anh Kiệt cầu hoan, toàn bộ theo tư thế anh thích. Hai người từ phòng tắm lăn đến trên giường, thỏa mãn triệt để. Xong việc, Cố Anh Kiệt cắn cắn vành tai cô, chúng ta phải tiết chế một chút. Tần Vũ Phi cười lớn, không liên quan đến em rõ ràng là một bạch phú Mỹ, ngượng ngùng và rụt rè. Cố Anh Kiệt đánh mông cô, nói như vậy cô cũng không biết xấu hổ à? Rụt rè, anh hoàn toàn không nhìn thấy loại phẩm chất này trên người cô. Tần Vũ Phi nhướng mày nhìn anh, lẽ nào anh thật sự thích kiểu như vậy? Em cũng có thể phối hợp với anh mà, lần sau anh lại gần một chút, em liền nói đừng tới mà, không được mà. Hai chữ mà được cô ngâm vừa xài vừa mềm như nước, quả thực có thể làm lòng người yếu đuối. Cố Anh Kiệt trừng cô, cảm thấy trên người lại nóng lên. Cô còn không sợ chết tiếp tục mềm giọng trêu chọc anh. Được không? Như thế được không? Sau đó em cứ nói như vậy, anh thích không? Vừa nói vừa xoa nhẹ lồng ngực anh. Cố Anh Kiệt do sự đấu tranh, không muốn ép buộc cô. Anh từ trước đến giờ không phải là người phóng túng, nhưng người phụ nữ lại rất đáng giận, nghĩ không giáo huấn cô không được. Quên đi, anh nói. Dù sao cũng không phải em chết hay anh mất mạng. Rồi xoay người để cô xuống giường. Tần Vũ Phi hét chói tai cười to, cố sức đẩy anh. Không được, không được. Anh thấy em rõ ràng rất được. Anh cố ý nói. Không, không. Tần Vũ Phi tiếp tục đẩy. Thực sự không được, em sai rồi. Đầu hàng rồi còn không được sao? Hừ, tiếng hử này của cô anh Kiệt quả thực uy phong bát diện. Tần Vũ Phi rất muốn đá anh một cái, nhưng cô thật sự mệt muốn chết. Lại sợ động tác gì kích thích anh, cô chắc chắn không chịu nổi. Cố Anh Kiệt xoay người nằm xuống, kéo cô vào lòng. Ngủ đi. Cô nghe lời nhắm mắt lại. Một lúc sau, cô mỏ mẫm tìm được tay anh, ngón đàn ngón rồi tiếp tục ngủ. Lại một lúc sau, cô thấy nghe âm thanh buồn ngủ của cố Anh Kiệt vang lên. Ái chà, anh nhớ ra rồi. Vũ Phi, lúc trước em hỏi anh chuyện cô diễn viên kia, hay vụ tai tiếng đang trên truyền hình. Em nói chúc mừng anh, bạn gái anh rất đẹp, anh không phủ nhận. Nhưng thật ra đó không phải bạn gái anh. Khi đó em không muốn để ý anh, có vẻ vô cùng hy vọng anh mau chóng tìm được một cô bạn gái rồi phủ sạch quan hệ với em mới an tâm, cho nên anh không phủ nhận. Tần Vũ Phi ngay lập tức tỉnh táo, cô xoay người, đối mặt với cô anh Kiệt, đôi mắt nhìn anh. Cố Anh Kiệt nói, cô ta không phải bạn gái anh. Anh chưa bao giờ yêu đương với cô ta. Lúc theo đuổi Mễ Hy, anh sẽ không liên quan đến bất kỳ cô gái nào khác. Anh muốn nói cho em một chuyện. Anh phát hiện lúc bản thân thích em, bên cạnh anh cũng không có người phụ nữ nào khác. Tần Vũ Phi không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn anh. Nhìn một lúc lâu, cuối cùng kề vào lòng anh, nhắm hai mắt lại. Ngủ ngon, Cố Anh Kiệt. Lòng cô vui vẻ, rất nhanh tiến vào giấc ngủ. Nhưng sáng hôm sau, tâm tình Tần Vũ Phi vô cùng không tốt, bởi vì Cố Anh Kiệt gọi cô dậy rất sớm. Sớm như vậy làm gì? Cô nóng nảy, anh phải đi làm. Cố Anh Kiệt hùng hồn, bây giờ đã hơi muộn, sẽ trễ làm. Anh không thể bỏ em lại một mình. Em muốn ăn sáng cái gì? Hôm qua lái xe tới à? Có muốn anh đưa em về nhà thay quần áo không? Tần Vũ Phi bị anh làm cho không ngủ được, thở phì phì đứng lên. Ở đây không có bàn chải đánh răng của cô, không có sữa rửa mặt cô quen dùng. Tối hôm qua có thể không sao, bây giờ nghĩ lại cái gì cũng bất tiện. Cố Anh Kiệt không có đồ dự trữ. Tần Vũ Phi phồng má thay quần áo. Cố Anh Kiệt quần áo chỉnh tề, bước tới xoa mặt cô. Em phải nghĩ đến chỗ tốt. Như thế này chứng minh ở đây không có người phụ nữ ngủ lại. Có thể cho anh điểm cộng đúng không? Không đúng. Tần Vũ Phi cầm lấy túi sách, đi giày vào. Qua đêm ở đây phải dậy sớm, em không cần. Cố Anh Kiệt sửng sốt đến ngây người. Tần Vũ Phi vì phải dậy sớm liền vứt bỏ bạn trai. Chuyện nói ra sẽ chọc cười toàn Đại hội Nhân dân Trung Quốc này rất tốt. Tần Vũ Phi xoay nhanh giả mặt giả quỷ, cứ để bọn họ cười, cười đến rớt hàm cho đáng đời. Cô mở cửa đi ra ấn thang máy. Anh vội vàng đóng cửa khóa kỹ điện tử, rồi đuổi theo. Bắt được vô cửa thang máy, rất tự nhiên ôm eo cô. Điểm tâm ăn gì? Về nhà đánh răng. Em có biết tối qua em ngáy không? Em không có. Tần Vũ Phi vỗ anh. Đàn ông mới có thể ngáy. Ai bảo? Tối hôm qua em thật sự ngáy, giống con mèo nhỏ, âm thanh êm êm. Anh nghe mèo ngáy rồi hả? Tần Vũ Phi trừng anh, nghe anh nói lung tung. Thật mà, cháu anh nuôi một con mèo, lúc sáng trời với nó anh thấy con mèo đó ngáy. Mấy người bọn anh ngồi xổm bên cạnh xem. Tần Vũ Phi tưởng tượng hình ảnh đó, phì cười một tiếng. Cố Anh Kiệt nhân cơ hội nói, em thích mèo không? Sau này, anh mang em sang bên kia xem con mèo đó. Tần Vũ Phi lắc đầu. Được rồi, bây giờ tạm thời không được để lộ ra ngoài. Hai người tới bãi đỗ xe. Lúc chia tay trước xe, Tần Vũ Phi nói tạm biệt liền muốn đi, bị Cố Anh Kiệt kéo lại. Dựa vào lẽ thường, người yêu phải hôn tạm biệt nhau. Được rồi, Tần Vũ Phi nhìn quanh một chút, không có ai, mới nhón chân lên hôn môi anh. Tạm biệt. Lần này, Cố Anh Kiệt mới thỏa mãn buông tay. Tần Vũ Phi ngồi lên xe mình, suy nghĩ một chút rồi gửi cho anh một tin nhắn. Anh nhất định phải ăn sáng nghe chưa? Cách đó không xa, Cố Anh Kiệt ngồi trên xe, thấy tin nhắn liền nở nụ cười. Vâng, đại vương. Anh trả lời. Cố Anh Kiệt khởi động xe. Lúc ngang qua, Tần Vũ Phi vẫy tay với cô đi làm. Đi qua mấy con đường, tiếng tin nhắn lại vang lên. Lúc đèn đỏ, cầm lên xem là Tần Vũ Phi gửi tới. Tin nhắn viết. Cố Anh Kiệt, em sẽ thật cố gắng. Không nói cố gắng cái gì, nhưng anh lại hiểu. Không nói muốn anh làm sao, nhưng anh cũng hiểu. Càng không nói quyết tâm, khổ sở, ủy khuất của cô, chỉ là vài chữ đơn giản. Đây chính là phong cách của Tần Vũ Phi, nhưng anh đều hiểu. Duyên phận là một thứ vô cùng kỳ diệu. Được, bảo bối, anh trả lời. Lúc trước, anh cho rằng cô không phải mẫu người anh thích. Nhưng bây giờ anh lại yêu cô đến mức muốn đem cả tim ra trước mặt cô. Biểu tình của cô anh cảm thấy rất đáng yêu. Chuyện cô nói anh thấy rất thú vị. Cô giận dỗi anh cũng cảm thấy không sao cả. Lúc trước anh yêu không hề có áp lực. Thích thì ở cùng một chỗ, không thích thì chia tay. Đây là quy tắc mỗi người trưởng thành đều biết. Ít nhất các cô gái anh qua lại đều như vậy. Thế nhưng đối với Tần Vũ Phi, áp lực của anh rất lớn. Dù sao trước khi đoạn tình cảm này bắt đầu, cô cũng đã trịnh trọng báo trước cho anh. Cô có trở ngại của cô, mà anh không hề phù hợp với mong đợi của cô. Có một ngày, lương đã mang trách nhiệm và yêu cầu, tình yêu sẽ không còn đơn thuần là tình yêu. Ít nhất, không phải là tình yêu thoải mái tự tại mà anh đã trải qua. Nếu như vì tiền, anh sẽ không theo đuổi người phụ nữ này. Thế nhưng, mặc dù biết rõ tình huống là như vậy, anh vẫn muốn ở bên cạnh Tần Vũ Phi. Mong ước này vô cùng mạnh mẽ, mạnh đến mức vượt lên cả sự lo lắng và gánh chịu áp lực của anh. Nghĩ đến, anh và cô giống nhau, đều rõ ràng đối phương không phù hợp mong đợi của mình, dù lại không có cách nào chống cự cảm giác trong lòng. Anh có chút đắc ý, nghĩ mình rất có mị lực. Từ trước đến nay, anh không nghi ngờ điểm này. Chỉ là mị lực như vậy có thể hấp dẫn Tần Vũ Phi, anh thật sự rất đắc ý. Cô nói cô sẽ cố gắng, anh cảm thấy không nỡ. Anh tự nhủ chính mình cũng cần phải nỗ lực. Tình cảm thuận theo tự nhiên, mặc dù rất tự tại, thoải mái, nhưng tình cảm khó khăn tạo dựng mới có thể lâu dài. Anh nghiêm túc nghĩ, Tần Vũ Phi phê bình anh những lời này quả không sai. Từ trước đến giờ, anh đều nghĩ mỗi một phần tình cảm của mình đều là thật tâm, không hề sai. Nhưng trên thực tế, anh chẳng qua cũng là một người đàn ông sợ vất vả. Muốn phối hợp rất mệt, muốn bao dung cũng rất mệt, muốn nhẫn nại lại càng mệt. Nhưng làm sao có thể mỗi thời khắc đều hài lòng? Những mệt nhọc này bất quá chỉ là mảnh nhỏ trong năm tháng dài đằng đẵng. Chịu mệt một chút mà có thể trải qua lâu dài. Thói xấu này rất khó sửa. Bây giờ anh cũng không đảm bảo có thể dùng Tần Vũ Phi đi được bao lâu. Chỉ là mọi người đều có tật xấu, mỗi người có một vấn đề riêng. Cô biết rất rõ, nhưng bằng lòng để anh gánh chịu thử thách tình yêu, vậy anh phải nỗ lực một chút. Gặp vất vả cũng là điều đương nhiên, không phải sao? Ít nhất bây giờ anh đã sẵn lòng vì cô làm chuyện đó, không hề mệt chút nào. Vài ngày tiếp theo, không có gì đặc biệt xảy ra. Tần Vũ Phi và Cố Anh Kiệt hẹn nhau hai lần, đều là cùng nhau đi ăn, sau đó đến nhà anh ân ái, sau đó anh đưa cô về nhà. Thời gian khác không phải cô có việc thì là anh bận. Kỳ thật, không phải chuyện đáng ngại. Gặp bạn bè, tiệc kinh doanh, họp, tăng ca, liên hoan gia đình, vân vân. Tùy để hai người gặp nhau, một số việc cũng có thể bỏ qua. Thế nhưng Tần Vũ Phi không muốn. Cô không muốn làm náo loạn sinh hoạt hiện tại, bất luận là của cô hay của anh. Cố Anh Kiệt cũng theo ý cô. Sau đó Cố Anh Kiệt đi công tác 5 ngày. Khi trở về, anh rảnh rỗi nửa ngày. Vì vậy vừa xuống máy bay liền gọi điện thoại cho cô. Buổi trưa cô lại không ở công ty, ở nhà. Dì cả của mẹ em tới, đau bụng. Cô nói, anh trầm ngâm. Như vậy hẹn cô ra ngoài e là không tốt lắm. Thân thể của cô đang khó chịu. Vậy qua nhà anh được không? Em có thể ở nhà anh nghỉ ngơi. Chúng ta có thể trò chuyện cả ngày, xem tivi, anh làm gì đó cho em ăn. Thế nhưng nếu không thể làm gì thì sang nhà anh rất kỳ lạ. Tần Vũ Phi. Cố Anh Kiệt nghe những lời này liền bốc hỏa. Em nghĩ anh hẹn em để làm việc đó hả? Tần Vũ Phi rất muốn nói loại quan hệ này xác thực là cơ sở quan hệ của hai người, nhưng giọng nói của anh nghe tức giận, cô nên im miệng mới tốt. Anh rất vất vả mới trở về, buổi chiều có thể không đến công ty, ngày mai lại bận rộn. Em không sắp xếp thời gian gặp mặt, đừng để người khác biết. Em nói một chút xem, bao lâu chúng ta không gặp nhau rồi? Mới 10 ngày. Cô thành thật đáp. Mới? Anh gầm lên. Được rồi, cô sai rồi, cô không nên như vậy. Nói chung hôm nay anh nhất định phải nhìn thấy em. Em mặc quần áo, mang theo đồ tùy thân. Phải đăng ký gì sao? Câu này của anh rất giống giọng phát thanh ở sân bay. Tần Vũ Phi. Được rồi, cô lại sai rồi. Nhưng anh đi công tác trở về cô rất vui, nhất thời không kiềm chế được muốn làm loạn một chút. Nửa tiếng sau anh đến đón em. Khi nào tới anh gọi. Em tự mình đi ra. Nếu như không nghe lời, anh sẽ ấn chuông cửa, nói với mẹ em anh tới tìm bạn gái. Mẹ em không ở nhà thì anh nói với quản gia của em. Cô ngứa ra rồi đúng không? Cố Anh Kiệt, anh hứng dữ với em quá. Em muốn trừ điểm anh. Làm nũng cũng không được. Bản thiếu gia không để mình bị xoay vòng nữa. Cho em nửa tiếng. Cố Anh Kiệt hùng dữ ngắt điện thoại. Tần Vũ Phi bĩu môi, thế nhưng không quá vài giây lại không nhịn được, nở nụ cười. Cô lấy túi chườm nóng trên bụng ra, như bà cụ đứng dậy soi gương. Ai à, gì cả đến sắc mặt không tốt, thật là xấu. Tối hôm qua cũng không gội đầu, tóc xù hết lên. Tần Vũ Phi do dự, có nên liều mạng đi gội đầu, sau đó trang điểm lại một chút. Lâu không gặp như vậy, cô cô hẳn là phải xinh đẹp mà gặp anh. Anh thật sự không thể hiểu tâm lý phụ nữ. Nhưng đau bụng quá, gội đầu càng thêm khó chịu. Dứt khoát, bột đuôi ngựa là được rồi. Bổ tóc, trang điểm xong, nhìn có tinh thần lên hơn nhiều. Cô thu dọn túi sách, mang băng vệ sinh, túi chườm nóng lại mang theo một bộ nội y. Ngộ nhỡ có nhiễm máu bẩn rồi còn có cái để đổi. Uy lực của dì cả rất lớn. Ngộ nhỡ em làm bẩn nhà anh, cũng không thể trách được. Tần Vũ Phi quay sang nhằn mũi với cái gương, trong lòng sốt ruột mong chờ cố anh Kiệt đến, vừa đợi vừa buồn cười. Chưa từng có cuộc hẹn nào như vậy. Sang nhà bạn trai trải qua ngày gì cả đến, cô càng nghĩ càng tức cười, ôm bụng nằm xuống giường, đợi một lúc lâu, rốt cuộc chuông điện thoại cũng reo. Tần Vũ Phi nhận xong điện thoại, mang theo túi rời khỏi nhà, như kẻ trộm, lén lút nhìn quanh xe, cố anh Kiệt vừa lên liền giục anh đi. Cố anh Kiệt tức giận, ai không biết còn tưởng chúng ta đi bỏ trốn. Tần Vũ Phi chỉ nhìn anh cười khúc khích, bụng đau lắm à? Hơi hơi, vừa nãy nằm một mình buồn chán, rất đau. Bây giờ đã rời đi lực chú ý, cô đã tốt hơn rồi. Chuyện chú ý thân thể anh bảo em làm, em đều không làm đúng không? À, quên cả rồi. Tần Vũ Phi rất vô tội, sau đó liền bị cố anh Kiệt trừng mắt. Cả đường đi, cô đều bị cố anh Kiệt giáo huấn. Tần Vũ Phi lại không hề tức giận. Lúc tới nơi, cố anh Kiệt mở túi cô kiểm tra. Em không mang áo ngủ à? Mang làm gì? Em nghỉ ngơi, ăn mặc thế này làm sao thoải mái? Tần Vũ Phi chớp mắt mấy cái, cô không nghĩ tới. Ngốc, cố anh Kiệt không nhịn được lại mắng, sau đó đến tủ quần áo, lấy một cái áo sơ mi cho cô làm áo ngủ, rồi nằm xuống giường. Tần Vũ Phi vừa thay đồ vừa nói, ngộ nhỡ bẩn giường của anh cũng không thể trách em đâu. Anh lại trừng cô. Cô đang lo lắng, anh không trách cô. Cô cũng hiểu chuyện này rất xấu hổ. Nếu không anh cho em thêm một cái áo sơ mi, em lót ở phía dưới, bẩn thì vứt đi là được, khỏi bị bẩn giường. Anh không nói hai lời, lại lấy thêm một cái áo nữa cho cô lót. Tần Vũ Phi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, điềm tĩnh lại nằm xuống. Cố anh Kiệt đắp chăn cho cô, đem túi chườm nóng của cô đi nạp điện, kéo rèm cửa, mở đèn ngủ, lại rót một ly nước ấm cho cô uống. Lúc anh ra ngoài cất ly, cô tháo tóc ra, thế này thoải mái hơn. Cô sao lại cảm thấy giường của cố anh Kiệt thoải mái hơn giường cô, bụng cũng không đau như vậy nữa. Suy nghĩ tình huống này một chút, cô cảm thấy rất buồn cười. Cô hẹn hò anh chính là từ giường cô chuyển sang giường cố anh Kiệt nuôi dì cả đến. Cô không nhịn được cười ra tiếng. Cố anh Kiệt đi vào liền thấy đại tiểu thư đang cười không dừng được. Sao vậy, buồn cười chỗ nào? Anh đi tới nằm xuống giường, ôm cả chăn vào cô. Rốt cuộc cũng gặp nhau rồi, cảm thấy vô cùng mỹ mãn. Em đang suy nghĩ, cố anh Kiệt, anh cũng rất liều, giống cô vậy. Vẫn còn dùng từ liều được. Cố anh Kiệt cao giọng, bây giờ em mới biết, cho nên phải tốt với anh một chút. Tần Vũ Phi chớp chớp mắt, cô có mà, rất nghiêm túc mà tốt với anh, cô cũng rất liều nữa. Cái ôm của cố anh Kiệt rất thoải mái. Tần Vũ Phi nói với anh câu được câu không, thấy có chút buồn ngủ. Túi chườm nóng đã chuẩn bị xong rồi, cố anh Kiệt buông cô ra, lấy sang đặt lên bụng cô. Như vậy đã đỡ hơn chưa? Anh hỏi. Đỡ hơn chút rồi. Chờ em khỏe hơn, anh đưa em đi khám bác sĩ, được không? Bác sĩ đồng ý lần trước chăm sóc cho mẹ anh cũng không tệ. Các chị của anh xin mấy bài thuốc bổ dưỡng, thể chất đều tốt lên. Cố anh Kiệt vỗ về mái tóc cô, đau lòng nhìn dáng vẻ nhịn đau của cô. Anh quan tâm đến sức khỏe phụ khoa của mẹ và chị anh sao? Tần Vũ Phi cười nhạo, cũng không cố tình hỏi. Là lúc trên bàn cơm ở bên cạnh, nghe bọn họ nói chuyện, cố anh Kiệt kiên nhẫn nói, y thuật của bác sĩ đó rất tốt. Anh biết phòng khám của anh ta ở đâu, sau này anh dẫn em đi có được không? Không, em không thích khám bác sĩ. Bị bệnh phải khám bác sĩ, làm gì có chuyện thích hay không? Đau bụng kinh không tính là bệnh, là phụ nữ, ai cũng sẽ đau thế này. Nói lung tung, đâu phải ai cũng đau kịch liệt như em vậy. Em là người đầu tiên anh thấy đấy. Tần Vũ Phi dương miệng, vừa định nói, vậy chắc chắn anh biết rất ít phụ nữ. Nhưng cô nhanh chóng nghĩ đại, tên đào hoa trước mặt, nhưng là một tên đã đi qua bao nhiêu phụ nữ, cho nên nói anh biết phụ nữ quá ít có gì đó quả thực là nói đùa. Trong lòng Tần Vũ Phi lập tức cảm thấy không thoải mái. Tóm lại là em không muốn đi, cô giận dỗi nói. Chỉ là đi xem một chút, hỏi anh ta một vài phương pháp điều dưỡng thôi. Tuy rằng anh ta có quen biết mẹ anh, nhưng cũng sẽ không dậy đi tám chuyện anh đưa phụ nữ sang. Em hoàn toàn không cần lo lắng. Không đi, cô kiên quyết. Cố Anh Kiệt có chút không vui. Vậy em định kéo dài tới khi nào? Không nói đến tình trạng cơ thể em, mà là quan hệ của chúng ta, cuối cùng cũng phải nói rõ với mọi người. Không cần giống trống khua chiêng tuyên bố, cũng đừng trốn trốn tránh tránh, cố gắng giấu giếm như vậy. Quan hệ của chúng ta bây giờ cũng coi như ổn định rồi đúng không? Tần Vũ Phi mím chặt môi không nói lời nào, bụng vẫn đang đau, tâm tình cũng không tốt lắm. Cô liền cáu kỉnh. Ổn định bao nhiêu? Anh định kết hôn với em à? Cố Anh Kiệt nghẹn họng. Không đến mức kết hôn nhanh như vậy. Tuy bây giờ anh rất yêu cô, đang đứng giữa tình cảm cuồng nhiệt, anh thật sự không nghĩ đến chuyện kết hôn. Anh tin chắc cô cũng như vậy. Yêu là yêu, cưới là cưới, đây là chuyện rất thực tế. Huống hồ nếu như hai người bọn họ kết hôn sẽ liên quan đến rất nhiều thứ: gia tộc, công ty, tài sản, thỏa thuận trước hôn nhân. Yêu thì nó đến cảm giác, nhưng hôn nhân là về cuộc sống. Tuy rằng nói ra không vui vẻ gì, nhưng chuyện này rất thực tế. Anh tuy là một người thích lãng mạn, nhưng cũng không muốn bị đặt loại chuyện này. Huống hồ, người phụ nữ như Tần Vũ Phi lại càng thực tế hơn anh, lo lắng nhiều hơn anh. Cho nên cô không thể bây giờ đã nghĩ đến chuyện kết hôn với anh. Cô chỉ nói những lời này để làm anh nghẹn mà thôi. Chuyện này cũng khiến trong lòng Cố Anh Kiệt rất khó chịu. Không phải nói không kết hôn, nhưng yêu đương là cả một quá trình. Quá trình này phát triển đến một giai đoạn nhất định rồi mới tính đến hôn nhân. Tự nhận mình không làm gì sai, lại bị Tần Vũ Phi đẩy ra chuyện này, anh hoàn toàn không muốn trả lời. Cố Anh Kiệt im lặng. Tần Vũ Phi trong lòng cảm thấy khó chịu. Vừa nói xong cô liền hối hận, nhưng lời đã ra khỏi miệng thì cũng như bát nước hắt đi không thể lấy lại. Cô tìm không ra đường thoát, bụng càng đau hơn. Cô cắn răng vô cùng buồn bực. Trong phòng rất yên lặng, Tần Vũ Phi nhắm mắt giả vờ ngủ. Cô hơi hối hận, lúc gì cả mẹ tới tính tình cực kỳ không tốt. Cô cũng không muốn biểu hiện tệ như vậy trước mặt Cố Anh Kiệt. Trong quá khứ cô không ngại, nhưng bây giờ lại cực kỳ chú ý. Nằm một lúc, Tần Vũ Phi cảm giác Cố Anh Kiệt đứng dậy ra ngoài. Cô không mở mắt, mũi hơi cay cay. Gì cả mẹ hai cô đau bụng, lại hại tâm tình cô thay đổi. Cô cực kỳ chán ghét. Nghe tiếng Cố Anh Kiệt mở ngăn kéo, sau đó là tiếng bình thủy tinh va chạm, tiếng kéo túi ni lông. Cô đoán được anh làm gì, chỉ hy vọng anh không tức giận cô. Chẳng bao lâu sau, Cố Anh Kiệt đi đến. Tần Vũ Phi tiếp tục vờ ngủ. Cố Anh Kiệt tới bên giường, sau đó đưa tay nâng đầu cô, dùng cái đó lạnh lạnh nhét vào tai cô. Lúc này cô giả vờ không nổi nữa, mở mắt. Không đợi cô hỏi, Cố Anh Kiệt đã nói. Anh nhớ ra lần trước bác sĩ kia đã nói về biện pháp này. Lúc đau bụng kinh, dùng một ít bông đã sát trùng bằng rượu nhét vào lỗ tai có thể giảm bớt đau đớn. Có tác dụng sao? Cô hiếu kỳ. Không biết, cứ thử đi xem đã, dù sao cũng không hại gì. Giọng nói Cố Anh Kiệt có chút cứng nhắc, hiển nhiên tâm tình cũng không tốt lắm. Anh cầm một miếng bông đã sát trùng nhét vào lỗ tai bên kia của Tần Vũ Phi. Tần Vũ Phi thử cơ cầm tay anh, mềm mại nói, nhưng như thế này thì em không được nghe giọng nói của anh. Đây là làm nũng cầu hòa với anh sao? Cố Anh Kiệt khó chịu nhìn cô. Anh tưởng em không thích nghe chứ? Tần Vũ Phi bĩu môi. Có miếng bông quả thật nghe không rõ lắm, có hơi ong ong. Hơn nữa cô cũng đã xuống nước, anh còn chặn lời cô, rất đáng ghét. Cố Anh Kiệt sờ sờ mặt cô. Được rồi, em nghỉ ngơi đi, xem thử cách này có tác dụng không. Bây giờ nghe được anh nói gì không? Tần Vũ Phi gật đầu, nhưng hơi nhỏ. Hơn nữa chạy lỗ tai rất khó chịu. Nhịn một chút sẽ tốt lên ngay, em nghỉ ngơi chút đi. Tần Vũ Phi lại gật đầu, tâm trạng không hiểu sao lại tốt lên. Anh ôm em được không? Cố Anh Kiệt cười cười, lên giường ôm cô vào lòng. Tần Vũ Phi nhắm mắt lại, chui vào lòng anh. Bỗng nghĩ đến nếu giờ khắc này anh cầu hôn cô nhất định sẽ gả cho anh. Xúc động trong nháy mắt, dũng cảm cũng chỉ trong nháy mắt. Sau đó cô lại nghĩ may mà anh không nói vậy. Tần Vũ Phi ngủ, lúc tỉnh dậy phát hiện miếng bông trong tai đã không còn, mà bụng cũng không đau nữa. Biết là tác dụng của miếng bông sát trùng rượu hay là do cô ngủ quá ngon. Ngồi dậy, cô nghe được Cố Hành Kiệt nói chuyện điện thoại bên ngoài. Bây giờ tôi không thể trở lại công ty, có việc không rời đi được. Đúng rồi, gửi qua email đi, tôi ở đây xử lý. Được, được, biết rồi, cứ thế đi. Tôi xem email rồi trả lời. Các anh cứ họp trước, ngày mai tôi đến chúng ta nói tiếp. Tần Vũ Phi trừng lớn mắt, biết anh nói có việc là chỉ cô. Anh không vì chuyện công ty mà mặc kệ cô. Cô rất cảm động, chỉ là chuyện nhỏ như vậy, cô lại vô cùng vui vẻ. Cố Hành Kiệt đi đến, thấy cô dậy, vội hỏi, cảm thấy khá hơn chút nào không? Tần Vũ Phi gật đầu, mấy giờ rồi? 3 giờ kém 5, em ngủ gần 1 giờ. Em không muốn nằm nữa, muộn quá rồi. Vậy em muốn lên phòng đọc sách hay muốn xem tivi ở phòng khách? Tần Vũ Phi giơ hai tay, đi phòng khách. Cố Anh Kiệt cố ý nói, không phải bụng không đau nữa sao? Không thể tự đi à? Tần Vũ Phi nghiêm mặt nhìn anh, sáng vẻ hung dữ làm anh bật cười. Qua đây, bế em! Khẩu khí như đang mệnh lệnh. Cố Anh Kiệt đi qua, bê cô lên. Tần Vũ Phi ôm cổ anh, làm nũng tựa đầu vào vai anh. Hài lòng chưa đại vương? Anh cười hỏi. Tạm được, ngữ khí rất bất đắc dĩ, nhưng nụ cười lại nói rõ tâm tình của cô. Cố Anh Kiệt cũng nghiêm mặt cho cô xem. Cô ôm anh càng chặt, cọ cọ cổ anh. Cố Anh Kiệt, em rất đáng ghét đúng không? Bây giờ em mới biết à? Vừa yếu ớt, vừa phiền phức, vừa hung dữ, lại vừa khó chịu. Anh một hơi nói ra một loạt khuyết điểm. Ôm cô tới chỗ sofa, anh ngồi xuống, đặt cô xuống đầu gối mình. Chỉ có điều nhìn vào, em vừa đẹp lại đáng yêu, lại có tiền, anh vẫn rất thích em. Còn có kỹ năng trên giường tốt nữa, cô hùng dữ nói thêm cho anh một ưu điểm. Phụ nữ không phải sẽ không so đo vấn đề này sao? Em so đo? Tần Vũ Phi đếm ngón tay, anh một mạch kể 4 khuyết điểm, ưu điểm ít hơn sao được. Cố Anh Kiệt cười ha ha, em buồn chán quá rồi. Cô níu chặt anh, chôn mặt ở hõm cổ của anh. Cố Anh Kiệt, vì sao em buồn chán như thế nhưng lại cảm thấy vui vẻ? Bởi vì chúng ta đang yêu. Vậy chúng ta yêu trước được không? Chỉ là yêu thôi, mặc kệ những chuyện khác. Nếu có một ngày chúng ta cảm thấy đã chuẩn bị tốt rồi, sẽ làm những chuyện khác ngoài yêu ra, được không? Những chuyện khác ngoài yêu là chỉ công khai quan hệ với bạn bè thân thích, gánh chịu trách nhiệm và áp lực, nhận sự mong đợi và quan tâm của mọi người, cuối cùng có một ngày tiến tới hôn nhân. Được, Cố Anh Kiệt đồng ý. Vừa nói đến chuyện nghiêm túc, quả nhiên áp lực liền tới. Cố Anh Kiệt tưởng tượng sau khi công khai tình cảm với cha mẹ, bạn bè, thực sự cảm thấy trong lòng hơi nặng nề. Trước kia yêu nhiều lần như vậy, anh cũng chưa từng đi thử đến nước này. Với bạn bè thì thoải mái vui vẻ khoe khoang, nhưng chính thức giới thiệu trước cha mẹ lại hoàn toàn không giống như vậy. Anh cũng chưa chuẩn bị tốt. Vậy lúc anh gặp bạn bè thì em cùng đi được không? Công khai với bạn bè anh không ngại, thậm chí có chút chờ mong. Vẫn là không nên. Bước này Tần Vũ Phi cũng không muốn đi. Danh tiếng của em trong đám mắt anh cũng không tốt. Anh dẫn em ra ngoài, nhỡ đâu bọn họ cười nhạo anh thì sao? Nếu như sau này chúng ta ở chung không được, chia tay, bọn họ cũng sẽ cười nhạo em. Cố Anh Kiệt không nói lời nào. Cô đúng là so với tưởng tượng của anh còn cẩn thận hơn. Cô trước đây được cưng chiều ương ngạnh, anh còn tưởng cô sẽ không quan tâm đến danh tiếng của mình trong miệng người khác. Hóa ra không phải như vậy. Bọn họ sẽ không như vậy đâu. Anh dỗ dành cô, bạn thân thiết như vậy, anh sẽ giải thích. Không nói trước mặt thì nói sau lưng, anh cũng sẽ không biết. Những người khác thế nào em không quan tâm, nói chung cũng không liên quan đến em. Nhưng họ là bạn bè của anh, em không muốn như vậy. Trước kia lúc chị Hồng Huy nói bừa, bạn bè anh cũng nghe thấy, nhớ đâu bọn họ đánh giá trong lòng thì sao? Em không yêu bọn họ, em quan tâm bọn họ nghĩ thế nào làm gì? Cố Anh Kiệt khó chịu. Không phải, không quan trọng phải là bọn họ, mà là anh. Tần Vũ Phi ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt anh. Không khí hôm nay có vẻ tốt, cô cảm thấy có thể nói ra lời trong lòng. Thời gian chúng ta bên nhau không dài, lúc vừa mới bắt đầu quen biết, anh rất ghét em. Chuyện này, em biết, chỉ là lúc ở Mỹ xúc động làm chuyện sai lầm, cho nên anh có cảm giác khác đối với em. Cố Anh Kiệt, nói thật ra khởi đầu của chúng ta không phải khởi đầu tốt, anh hẳn là rất rõ ràng. Dựa vào tình hình hiện tại, quan điểm yêu đương của anh, thêm cả quan hệ của chúng ta cũng bắt đầu như thế, em thực sự không có cách nào để tự tin. Cố Anh Kiệt nhíu mày, vội vàng tranh luận. Anh đã nói rồi, anh thích em không phải vì đã lên giường. Tần Vũ Phi chăm chú nhìn anh, hồi lâu mới nói. Nhưng đó là việc ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta. Cố Anh Kiệt mím chặt môi, điểm ấy anh không phản bác được. Cố Anh Kiệt, em rất thích anh. Thích anh đối với em thật tốt. Nhưng em cũng không thể xác định rõ anh tốt với em có phải vì đã lên giường cùng em. Căn cứ vào tâm lý đàn ông, nghĩ phải có trách nhiệm với em. Em không phải là Tần Vũ Phi trước kia nữa. Em thực sự không có tự tin. Chúng ta yêu nhau chưa lâu, quan hệ cũng chưa vững chắc, đến mức không có gì có thể phá được. Bạn bè anh không hề thích em. Em không muốn sau khi công khai chuyện của chúng ta, bọn họ sẽ nói với anh, em chỗ này không tốt, chỗ kia không tốt, rồi tận lực khuyên anh quay lại còn kịp. Mà em thấy mặt bọn họ, nhất định sẽ gây xung đột. Chúng ta đã có rất nhiều điều sẽ gây cãi nhau rồi chia tay. Cô Anh Kiệt không biết nói gì, giống như lần cô mời anh ăn cơm xóa điện thoại. Lời cô nói rất có lý nhưng cũng rất bi quan. Anh không có cách nào phản bác, nhưng cũng không thể đồng ý. Khả năng cô tưởng tượng là khả năng xấu nhất, vẫn còn nhiều khả năng tốt mà. Bạn bè của anh cô biết hơn phần nửa. Có thể sau khi biết cô là bạn gái anh, bọn họ hòa hợp. Trong lúc đó, anh cùng cô sẽ gia tăng thêm cảm tình. Cố Anh Kiệt, em thật sự muốn đến cuối cùng có thể kết quả tốt với anh. Cô nhỏ giọng nói, hy vọng, mong muốn của cô anh có thể hiểu. Cô không phải đùa bỡn, không phải ra vẻ, không muốn công khai là do cô đang cố gắng hết sức để bảo vệ phần tình cảm này. Các bạn vừa nghe xong phần 3 của câu chuyện Nhõng nhẽo gặp đa tình. Các bạn có cảm nghĩ thế nào về phần này? Hãy để lại bình luận ở phần comment bên dưới nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.